Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. Cứu vớt. Mặt trời treo cao, bỏ ra sáng ngời hào quang, lưu chuyển ra một mảnh tình cảm ấm áp. Chân núi, Tô Tử khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn ngọt ngọt dáng tươi cười, vì chính mình nghĩ ra đích phương pháp xử lý cảm thấy vui vẻ. Nghĩ đến liền làm, nàng đem giỏ trúc buông, lấy ra bên trong gân thu chế thành dây thừng, phế đi thật lớn khí lực, mới đưa dây thừng hệ tại thanh tú thiếu niên bên hông. Trong quá trình này, Tô Tử không cẩn thận đụng phải thiếu niên giống như gốm sứ sống nhau yếu ớt thân thể, khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chân mày nhíu càng chặt, nhưng mà mặc dù như thế, hắn cũng không có tơ hào tỉnh lại dấu hiệu, nhưng cách nhìn thiếu niên chịu tổn thương đến tột cùng nặng bao nhiêu. Như vậy cũng không tỉnh. Hắn đến cùng đã trải qua dạng gì cực khổ mới sẽ phải chịu như này đả thương nặng thế. Tô Tử đôi mi thanh tú nhăn lại, bỗng nhiên có vài phần đau lòng. Nàng run rẩy duỗi ra bàn tay nhỏ bé, muốn vuốt lên thiếu niên nhíu chặt lông mày, nhưng mà, tay của nàng còn chưa sờ đến, liền uyển như chạm điện lùi về, khuôn mặt đằng thoáng một phát đỏ lên, giống như dáng đỏ giống như thẩm mỹ động lòng người. Phi, chính mình đang suy nghĩ gì? Thiếu nữ nhẹ gắt một cái, kinh ngạc nhìn qua lấy song mắt nhắm chặt chàng trai tuấn tú, phảng phất nói mớ giống như bình thường lẩm bẩm nói. Thế nhưng mà thật sự tốt muốn một cái sờ a, chờ hắn tỉnh lại, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa nha. Thiếu nữ tâm sự nặng nề, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay nâng má, ngắm nhìn trước mặt tuấn tú nam tử, trên mặt đẹp hiện lên một tia si mê. Cứ như vậy sau một lúc lâu, Tô Tử thở dài một tiếng, nói: Thôi, ra ra nói cho ta, không thể tùy tiện cùng nam nhân có quan hệ xác thịt, huống chi thương thế của hắn được nặng như vậy, vẫn là tranh thủ thời gian đem hắn mang về thôn đi. Nói xong, nàng cầm dây trói một đầu khác buộc tại chính mình hết sức nhỏ thon thả lên, rồi sau đó đón mặt trời đi lại tập tễnh hướng thôn hoang vắng đi đến. Trên đường đi, nàng cơ hồ đi ba bước nghỉ một bước, bản thân khí lực của nàng liền rất nhỏ, hơn nữa giờ phút này lớn ngày càng cao treo, hỏa lạc lạc hào quang chiếu lên trên người, khiến cho trán của nàng ẩn hiện đổ mồ hôi châu, thân thể cũng có chút mỏi mệt, nhưng là vừa nghĩ tới sau lưng thiếu niên đã sắp gặp tử vong, nhu cầu cấp bách chậm che cứu chữa, nàng liền không thể không đứng lên kéo lấy hắn tiếp tục tiến lên. May mắn, hồi trở lại thôn lộ cũng không nhấp nhô, mà là đất bằng, nếu không chỉ sợ không đều trở lại thôn hoang vắng, thiếu niên liền trước một bước đã chết. Không bao lâu, Tô Tử kéo lấy thiếu niên về tới thôn hoang vắng cửa ra vào, rồi sau đó liền đặt mông ngồi trên mặt đất, một bên thở hổn hển, một bên hô lớn. Ra ra, ra ra, mau tới a, có cá nhân sắp chết. Nghe được Tô Tử thanh âm lo lắng, trong thôn nam nữ già trẻ lập tức xông tới, nhìn xem phía sau nàng hơi thở mong manh thiếu niên tuấn tú, thất truy bát thiệt tiếng nghị luận lập tức vang lên. Tô Tử, ai vậy à? Như thế nào tổn thương thành tình trạng như thế này? Xem y phục này cùng màu da, không giống như là chúng ta đại hoang người a, chẳng lẽ là ngoại giới người? Không thể đi, chúng ta cái này lạc hậu địa phương, có ai sẽ đến à? Hơn nữa nơi đây yêu thú vô số, nguy cơ tứ phía, đừng nói tiến đến, đi đều đi ra không được. Có thể là ngươi nhìn hắn bản thân bị trọng thương, hơn phân nửa tựu là bị yêu thú đánh chính là. Trong thôn người suy đoán lung tung lấy, nhưng là bọn hắn lại nơi nào sẽ biết rõ, Lăng Tiên thực sự không phải là đi vào đất hoang ở bên trong tới, mà là theo trên trời rơi xuống tới. Tốt rồi, các ngươi đều đừng nói nữa, trước lại để cho ta nhìn một chút thương thế. Một lão giả tóc bạc hoa râm bỗng nhiên đi tới, đúng là thôn hoang vắng thôn trưởng, thì ra là Tô Tử ra ra. Lập tức, đám người tự động tách ra, là lão nhân nhường ra một con đường, nhưng thấy người này trong thôn uy vọng rất cao. Mắt thấy ra một quy, sơ ca, hơ, ra đi vào. Tô Tử đôi mắt dễ thương trong hiện lên vẻ vui mừng, kéo lại thôn trưởng cánh tay, gấp giọng nói. Ra ra, ngươi mau đến xem thương thế của hắn vô cùng nặng, liền sắp chết. chậm một chút, ngươi đừng kéo ta, ra ra bộ xương già này có thể chịu không được ngươi hành hạ như thế à. Thôn trưởng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tránh ra Tô Tử hai tay, sờ lên đầu nhỏ của nàng, yêu thương cười nói. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào gió phong hỏa hỏa, rốt cuộc là ai à cho ngươi lo lắng như thế. Ta cũng vậy không biết, bất quá nhìn hắn thương rất nặng, đem hắn dẫn theo trở về. Tô Tử le lưới, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia lo lắng. Không biết. Lão giả khẽ giật mình, vốn định nổi giận, nhưng là vừa nhìn thấy Tô Tử cái kia làm bộ đáng thương biểu lộ, không khỏi lòng mềm nhũn thở dài nói. Ngươi à, để cho ta nói ngươi cái gì tốt, không người quen biết cũng dám lánh về đến, vạn nhất là xấu người làm sao xử lý. Ra ra. Tô Tử lắc cánh tay của lão nhân, làm nũng nói. Xem gương mặt hắn, không giống như là người xấu. Xem tướng mạo, thiếu. Thiệt thòi. Ngươi nói đi ra. Thôn trưởng cười khổ một tiếng, nói. Chẳng lẽ người xấu sẽ đem hai chữ này ghi ở trên mặt sao? Tô Tử khuôn mặt một khổ, dịu dàng nói. Ai nha, hắn đều muốn chết. Ra ra ngươi xem trước một chút hắn đi, còn dư lại chúng ta về sau lại nói có tốt hay không? Ai, ngươi à coi như rồi, theo ý ngươi lần thứ nhất. Lão giả bất đắc dĩ cười cười, đem ánh mắt rời về phía Tô Tử sau lưng, đem làm hắn nhìn thấy dĩ nhiên là một cách như thế tuấn tú thời niên thiếu, không khỏi nao nao, cau mày nói. Vô luận là trang cho, hay là da sắc, hoặc là khí chất, đều không phải chúng ta đất hoang người bên trong. Ai nha, ra ra ngươi liền đừng để ý những thứ này, nhanh lên cứu hắn đi. Tô Tử loạng choạng cánh tay của lão nhân, làm nũng nói. Than nhẹ một tiếng, lão nhân không chịu nổi Tô Tử làm nũng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, rồi sau đó duỗi ra ba ngón tay, khoác lên tay của thiếu niên trên cổ tay, phát hiện hắn kinh mạch trong cơ thể vậy mà gãy lìa một hơn phân nửa, xương cốt toàn thân cũng có một bộ phận nát bấy, toàn thân càng là không biết trầm tích lấy máu nhiêu khối. Chuyện này, vậy mà thương nặng như vậy. Lão giả sắc mặt đại biến, cũng bất chấp thiếu niên lai lịch, vội vàng hô. Các vị, phụ một tay, giúp ta đem người này dơ lên hồi trở lại nhà của ta, hắn thương thế cực sự nghiêm trọng, nếu không cứu vớt, liền không còn kịp rồi. Lão người trong thôn riêng có uy vọng, bởi vậy thôn dân mặc dù lo lắng lai lịch thiếu niên không rõ, nhưng vẫn là không có nghi vấn thôn trưởng quyết định. Hai cái đại hán mặt đen từ trong đám người đi ra, nâng lên lăng tiên liền hướng nhà trưởng thôn đi đến. Rất nhanh, một đoàn người về đến nhà, hai cái đại hán mặt đen đem lăng tiên đặt lên giường, chợt, lão giả đem hai người bọn họ đuổi đi, rồi sau đó đóng cửa lại, thần sắc lập tức nghiêm túc nảy sinh đến đối với Tô Tử nói ra. Nhanh, đem ngân châm, dược hoàn đều với tay cầm. Tô Tử nhìn thấy ra ra trịnh trọng như vậy thần sắc, khuôn mặt cũng nghiêm nghị, vội vàng chạy đến khác bên ngoài một giường lớn trước, theo dưới giường lấy ra một cái thạch đầu đánh bóng mà thành cái hòm thuốc, rồi sau đó để tại trước mơ quy tê của lão nhân. Cũng may ta hơi biết y thuật, mà thiếu niên này tuy nhiên thương nghiêm trọng, nhưng là lại không phải pháp thuật bố trí, nếu không chỉ dựa vào ta điểm này không quan trọng y thuật. Thật đúng là không đem nắm cứu hắn. Lão nhân thần sắc mặt ngưng trọng, tay run một cái hòm thuốc tùy theo mở ra, rồi sau đó liền nhìn thấy vài gốc ba tấc lớn lên ngân châm lơ lửng ở giữa không trung. Ra ra, ngươi muốn dùng ngân châm sao? Tô Tử bỗng nhiên mở miệng. Đúng vậy, trước dùng ngân châm phong bế trên người của hắn 108 chỗ huyệt vị cam đoan hắn sinh cơ không tiêu tan, còn hắn gãy lìa kinh mạch cùng cốt cách cũng chỉ có thể lại dựa vào thảo dược, chậm rãi liệu nuôi. Lão giả phất ốm tay áo một cái, giữa không trung ngân châm lập tức chùy lại, giống như lợi kiếm giống như đâm vào lăng tiên thân thể. Cà! Liên tiếp thanh âm của vang lên, 108 cây ngân châm lên tiếng mà rơi. Không có một tia độ lệch gai đất vào lăng trong cơ thể tiên, đem thân thể của hắn là tối trọng yếu nhất 108 chỗ huyệt vị phong bế. Nhưng mà sau một khắc, Lăng trước trong cơ thể vậy mà tuôn ra một cổ cường đại lực bài xích, 108 cây ngân châm lập tức bị bắn ngược ra đến, thất linh bát lạc địa rơi trên mặt đất. Chuyện này, lão giả biến sắc, nhìn qua lấy phát sinh trước mắt một màn, không biết đạo làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, rõ ràng là đan điền phá sách, pháp lực còn thừa không có mấy. Hơn nữa đã lâm vào hôn mê hình dáng thái người trong cơ thể làm sao sẽ tuôn ra cường đại như vậy pháp lực. Hắn tuy nhiên hiểu sơ y thuật, nhưng là tu vị không cao, gặp kiến thức nông cạn mỏng đương nhiên sẽ không minh bạch phát sinh trước mắt một màn chính là tu tiên giới một loại rất kỳ diệu hiện tượng. Pháp lực hộ chủ. Đương nhiên, đối với việc này khắc đan điền vỡ vụn, pháp lực trống trơn như giã lăng tiên mà nói. Pháp lực hộ chủ cũng không thích hợp hắn, phải nói là thiên tôn chi huyết hộ chủ thích hợp hơn một điểm. Đúng, đúng là thiên tôn cổ huyết. Khi lăng tiên lâm vào hôn mê lúc, hắn trong thân thể dòng máu sẽ gặp ở vào một cái sôi trào trạng thái. Một khi có ngoại lực xâm nhập, thiên tôn cổ huyết sẽ tự động bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, ngăn trở lấy từ bên ngoài đến lực lượng xâm lấn. Liền ví dụ như vừa rồi, 108 cây ngân châm đâm vào trong cơ thể của hắn lúc thiên tôn cổ huyết liền thức tỉnh, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, đem ngân châm hết thảy bắn ra, mà khi thiên tôn chi máu tô sau khi tỉnh lại, cũng sẽ biết tuôn ra một loại lực lượng thần bí, tự động trị liệu chủ người thương thế trên người. Ra ra, hắn không phải hôn mê sao, nhưng là bây giờ đây là có chuyện gì? Tô Tử nhìn qua che mặt sắc trắng hếu lăng tiên tiêu vội hỏi. Hắn rõ ràng đem ngân châm bắn ra, cái này có thể như thế nào xử lý? Đừng gấp, tuy nhiên hắn đem ngân châm của ta bắn ra, nhưng nói không chừng sẽ là một chuyện tốt. Lão giả những mày, hắn tuy nhiên kiến thức nông cạn, nhưng là dù sao còn sống lớn như vậy mấy tuổi, bởi vì này hắn ẩn ẩn cảm thấy trước mắt phát sinh một màn, có lẽ thực sự không phải là một kiện chuyện xấu. Chuyện tốt. Tô Tử khẽ giật mình, trên mặt đẹp tràn đầy không tin thần sắc, nói. Ra ra ngươi đừng gạt ta, hắn cây ngân châm bắn ra, liền không có cách nào khác phong bế trong cơ thể hắn sinh cơ, như thế nào có thể sẽ là chuyện tốt. Ta xem là chuyện xấu, thiên đại chuyện xấu. Đừng gấp, hắn đã có thể bắn ra ngân châm của ta, cái kia đã thuyết minh trong cơ thể hắn có một cổ lực lượng thần kỳ đã sống lại, cũng hứa cái này cổ lực lượng thần bí sẽ để cho hắn tốt. Lão giả bày khoát tay, bỗng nhiên trông thấy thiếu niên sắc mặt có chút nổi lên một vòng đỏ ửng, không khỏi cười nói. Ngươi xem, sắc mặt của hắn có phải hay không hơi đỏ nhuận đi một tí. Ra ra ngươi chớ gạt ta rồi, vừa rồi sắc mặt của hắn hay là trắng bệch. Tô Tử mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nhưng là nói xong, chợt thấy lăng tiên trước mặt sắc quả nhiên hồng nhuận một ít, thừa ở dưới lời nói ngạnh sinh sinh đích nuốt trở vào, kinh hỉ nói. Ra ra quả nhiên hồng nhuận đâu rồi, cái này có phải là đại biểu hay không tình huống của hắn đang tại chuyển biến tốt đẹp. Ngươi cứ nói đi. Lão người nhìn về phía mình cháu gái, đôi mắt già nua vẫn đục trong hiện lên một tia trí khôn hào quang. Thật tốt quá, hắn không sao. Tô Tử cười duyên một tiếng, nhìn qua trên giường tuấn tú thiếu niên, tâm tình vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nhìn đem ngươi cao hứng, ra ra bị thương cũng không còn gặp ngươi khẩn trương như vậy. Lão nhân lắc đầu, trên mặt hiện lên mỉm cười trêu dẻo nói. Của ta cháu nhỏ nữ trưởng thành, bất quá cũng khó trách người này lớn lên như thế tuấn tú, đừng nói là ở trong đại hoang, coi như là ngoại giới cũng được cho mỹ nam tử rồi. Ngươi đồng tâm cũng là bình thường đấy. Ra ra, ngươi nói nhăng gì đấy? Tô Tử khuôn mặt đỏ lên. Ha ha, ra ra ta tuy nhiên cả đời chưa lập gia đình, nhưng là người từng trải, chẳng lẽ còn nhìn không thấu được ngươi điểm tiểu tâm tư kia? Lão người cười ha ha một tiếng. Tô Tử bản khởi khuôn mặt, duỗi ra tiểu tay nắm lấy lão giả chòm râu, không vui nói. Ra ra, không cho ngươi nói bậy, bằng không thì ta liền đem râu mép của ngươi toàn bộ thu hạ đến rồi. Ai ôi! Tô Tử ngươi nhanh buông ra. Lão giả bị đau, xin khoan dung nói. Tốt rồi, ra ra không nói, ngươi nha đầu kia tranh thủ thời gian buông ra đi. Gặp lão giả đáp ứng không nói, Tô Tử ngon ngọt cười, nói. Cái này còn tạm được. Ngươi à, ta đây đem dâu ria sớm muộn gì được bị ngươi tóm hết. Lão giả cười khổ một tiếng, nói. Tốt rồi, đừng làm rộn, ngươi đi lấy một ít ngưng đau thuốc chữa thương cỏ đến, đã trong cơ thể của hắn có một loại lực lượng thần bí giúp hắn chữa thương, chúng ta đây ngươi không nên nhúc tay rồi, giúp hắn ngừng đau đớn thuận tiện. Được, ra ra. Tô Tử ôn nhu cười cười, nhìn qua trên giường thanh tú thiếu niên, trong hai tròng mắt hiện lên một tia dị sắc, lẩm bẩm nói. Chỉ mong bên trong cơ thể ngươi lực lượng thần bí, có thể cho ngươi nhanh chút ít tốt. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101. Thức tỉnh. Ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Ánh bình minh vừa ló dạng, bỏ ra ôn hóa và sáng ngời hào quang, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi tại nằm ở trên giường không nhúc nhích trên người thiếu niên. Phảng phất từ bóng đêm vô tận bên trong tỉnh lại, Lăng Tiên ngón tay của rất nhỏ rung rung chậm rãi mở hai mắt ra, mờ mịt đánh giá bốn phía. Đập vào mi mắt là một gian trần thiết cực kỳ đơn giản nhà đá, nồng nặc thảo dược vị theo cửa ngoài truyền tới. Lại để cho Lăng Tiên nhìn không được ho kịch liệt mà bắt đầu. Hơi động một chút, phát hiện mình thân thể rõ ràng một không thể động đậy được, dù là chỉ là một nhỏ nhẹ động tác, đều làm hắn toàn thân đau đớn một hồi, thiếu chút nữa không có lại để cho đau đến thoáng cách đã bất tỉnh. Tứ chi càng là một chút xíu khí lực đều không có, mềm nhũn phảng phất đứt gãy. Ta, đây là ở đâu, ở bên trong, chẳng lẽ là thế giới sau khi chết sao? Lăng Tiên cau mày, cố nhịn đau khổ, liền muốn ngồi dậy, song khi hắn phát lực lúc toàn thân lập tức một hồi kịch liệt quặn đau, dù hắn như vậy tâm tính bền bỉ người, cũng không khỏi hít vào lấy một luồng lương khí, lại nặng nặng địa ngã hồi trở lại trên giường. Thoạt nhìn mình chả không chết, chắc là rơi xuống vách núi về sau, bị người cấp cứu. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, nội thị lấy thân thể của mình. Phát hiện mình tình huống hơn nhiều tưởng tượng càng thêm không xong. Trong cơ thể hơn phân nửa bộ phận kinh mạch đã đứt gãy, vặn vẹo xoắn xuýt cùng một chỗ, ngũ tạng lục phủ càng là trầm tích không ít cục máu, mà ngay cả đan điền cũng xuất hiện vỡ tan dấu hiệu, pháp lực giống tuyết, phảng phất cho tới bây giờ sẽ không có qua. Mà càng thêm nghiêm trọng là, Lăng Tiên tứ chi cốt cách vậy mà hoàn toàn vỡ vụn, dù sao. Hắn là theo vách đá vạn trượng trụi lạc, có thể bất tử đã coi như là vạn hạnh, bị thương nặng như vậy cũng là tại tình lý chi trong. Chẳng trách mình động một cái đều đau. Lăng Tiên cau mày, nhìn mình hôm nay này là thiên sang bách khổng thân thể tàn phế, không khỏi cười khổ một tiếng. Lần sau mình tuyệt đối sẽ không theo liền nhảy núi rồi, tuy nhiên may mắn còn sống, nhưng bây giờ bộ dáng này, sợ là cách cái chết cũng không xa. Bất quá dựa theo lẽ thường mà nói, chính mình theo cao như vậy địa phương trụy lạc, cần phải chắc chắn phải chết mới đúng a. Lăng Tiên hồ nghi, lần nữa kiểm tra rồi một lần thân thể của mình về sau, vừa rồi thoải mái. Nguyên lai, sở dĩ hắn còn sống, là vì thiên tôn chi huyết che ở trái tim của hắn, lại để cho hắn theo vách đá vạn trượng trụy lạc về sau, tuy nhiên cốt cách vỡ vụn kinh mạch đều đoạn. Nhưng lại may mắn bảo vệ một cái tánh mạng. Mà lúc này thiên tôn chi huyết đang tại trong cơ thể của hắn chậm rãi chạy, chậm rãi ăn cần săn sóc của hắn tàn phá không chịu nổi thân thể. Hô! Lăng Tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, chứng kiến mình còn có hy vọng phục hồi như cũ, đặt ở hắn trong lòng cự thạch xem như rơi xuống, trầm ngâm một lát, lẩm bẩm. Theo khuyên hướng này đến xem, cho dù ngày tôn máu công hiệu cường đại trở lại, sợ rằng cũng phải 2-3 tháng tài năng hoàn toàn khôi phục, dù sao mình trong cơ thể chỉ vẹn vẹn có 1/4 huyết dịch thức tỉnh. Mà đang ở Lăng Tiên trầm ngâm không có chú ý chính hắn thời điểm, một cái xinh đẹp động nhân thiếu nữ bỗng nhiên theo ngoài cửa đi đến, nhìn thấy Lăng Tiên đã tỉnh lại, của nàng khuôn mặt tách ra một vòng sáng rỡ dáng tươi cười, vui vẻ nói. Nha, ngươi đã tỉnh. Ngươi là... Lăng Tiên nao nao. Tô Tử lúng đồng tiền cười yếu ớt, chỉ mình nói ra. Ta à, Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi nha. Ân nhân cứu mạng. Lăng Tiên đánh giá thiếu nữ trước mặt, chỉ thấy nàng môi hồng răng trắng, chân mày lá liễu mắt phượng, ngũ quan tinh xảo, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thân mặc da thu chế thành quần áo, đem bắp chân cùng cánh tay lỏa lộ tại bên ngoài, màu lúa mì da thịt phú có sáng bóng, bày biện ra một loại khác mỹ cảm. Đúng vậy a, ta là Tô Tử. Thiếu nữ tự giới thiệu, gặp Lăng Tiên khuôn mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng đôi mi thanh tú nhíu lên có chút không vui, bất quá vừa nghĩ tới biết được Lăng Tiên đang đứng ở trong hôn mê, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, nàng bất mãn trong lòng lập tức tiêu tán, giải thích nói. Ba ngày trước ta đi ra ngoài hái thuốc, ở một tòa chân núi đụng phải hôn mê ngươi, ta làm lúc gặp ngươi trọng thương thở hơi cuối cùng, liền đưa ngươi mang về nhà. Lăng Tiên lông mày chậm rãi giãn ra, trong lòng đích nghi hoặc tan thành mây khói, thay vào đó là sâu đậm lòng cảm kích. Hắn nhìn qua lên trước mắt xinh đẹp động nhân thiếu nữ, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, cười nói. Nói như thế đến, đích thật là muốn cảm tạ Tô Tử cô nương, nếu không phải cô nương ngươi đem ta mang đến nơi đây, chỉ sợ tại hạ sớm đã bị mất mạng rồi. Gặp Lăng Tiên đối với chính mình ôn nhu cười cười, Tô Tử lập tức ngây dại kinh ngạc nhìn qua khóe miệng mỉm cười thanh tú anh tuấn thiếu niên, chỉ cảm thấy nụ cười của hắn nhìn rất đẹp, rất nhu hòa, cho người ta một loại bình dị gần gũi ôn hòa cảm giác. Gặp thiếu nữ chưa từng trả lời, nhưng là một đôi mắt đẹp nhưng lại thẳng tắp nhìn mình cằm chằm, Lăng Tiên nhẹ khẽ nhíu mày, nhẹ giọng kêu gọi nói. Cô nương, Tô Tử cô nương. A, chính ta tại. Tô Tử bỗng nhiên bừng tỉnh, khuôn mặt nổi lên một vòng ửng đỏ, bàn tay nhỏ bé không tự chủ nắm chặt góc áo, giống như con muỗi giống như bình thường thấp giọng nói. Cái kia, không cần cảm ơn ta, kỳ thật ta cũng vậy không có làm cái gì, chỉ là đem ngươi theo dưới núi mang về, cho ngươi nhìn mấy người uống thuốc, chiếu cố ngươi ba ngày mà thôi. Dù vậy, cũng xứng đáng ăn cứu mạng bốn chữ. Lăng Tiên thần sắc chăm chú. Hắn người này xưa nay ơn cực kỳ nặng chuyện, tuy nhiên biết rõ chính mình có thể sống sót, có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì thiên tôn chi huyết, nhưng là Tô Tử đưa hắn mang về nhà, vì hắn nấu thuốc, hơn nữa chiếu cố hắn ba ngày, phần ân tình này cũng gọi là rất quan trọng yếu. Có thể nói, nếu là không có thiếu nữ, cho dù thân thể hắn có thiên tôn cổ huyết, chỉ sợ cũng không tỉnh lại nữa một ngày. Không có rồi. Vốn ta là ý định kêu ta là ông nội ra cứu ngươi, nhưng là ở cứu vớt trong quá trình trong cơ thể ngươi chợt bộc phát ra một cổ lực lượng thần bí, ngăn cản ngoại lực xâm lấn, cho nên cũng không tính là ta cứu được ngươi. Tô Tử khuôn mặt đỏ bừng, nhìn qua lên trước mắt tuấn tú vô song, khí khái anh hùng hừng hực thiếu niên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một chút ngượng ngùng. Cô nương không cần nhiều lời. Phần ân tình này tại hạ chắc chắn nhớ kỹ trong lòng, ngày khác tất có hậu báo. Lăng Tiên ấm áp cười cười, cố nén đau đớn kịch liệt, chuẩn bị đi xuống giường. Ta không nhớ ngươi báo đáp ta, chỉ cần ngươi bình an vô sự thuận tiện. Tô Tử nhỏ giọng thầm thì một câu, bỗng nhiên trông thấy Lăng Tiên muốn đi xuống giường, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, ba bước cũng làm hai bước, gấp bề bổn đi vào trước giường, nói. Không thể, gia gia nói ngươi tứ chi cốt cách đã chặt đứt, chỉ có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, chỗ nào cũng không cho ngươi đi. Chuyện này, Lăng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng biết thiếu nữ nói chính là lời nói thật, cười khổ nói. Được rồi, ta cũng không đi đâu cả, bất quá kính xin cô nương cáo chi ta nơi này là chỗ nào. Gặp Lăng Tiên buông tha cho xuống giường ý định, Tô Tử lặng lẽ thở dài một hơi cười nói. Tại đây tên là thôn hoang vắng, chính là Thương Mang Sơn Mạch bên trong một cái tiểu sơn thôn. Thôn hoang vắng Thương Mang Sơn Mạch. Lăng Tiên những mày, khổ tư một lát, không có tìm được cùng hai địa phương này tương quan trí nhớ, bất quá dựa theo phỏng đoán của hắn trước mắt hắn chỗ ở phương vị, khoảng cách Vạn Kiếm Tông cần phải rất xa, dù sao tại áo bào hồng lão giả đuổi giết thời điểm, hắn là hướng phía đông nam phương hướng chạy trốn. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Tô Tử giọng dịu dàng hỏi. Lăng Tiên cười cười, nói. Ta là Sát Tiên. Sát tiên. Tên rất dễ nghe. Tô Tử Nhoàn miệng cười. Tên của ngươi cũng rất êm tai. Lăng Tiên thuận miệng nói một câu, nhưng là Tô Tử lại cho là thật, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia vui mừng, trong lòng ngọt tí tách, phảng phất uống mật đường đồng dạng. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, đến, đem chén này thuốc uống. Tô Tử chợt nhớ tới mình mục đích của chuyến này, đem một đồ đầy màu đen dược thang bát đá đưa tới Lăng Tiên trước mặt. Đây là chén thuốc. Lăng Tiên tiếp nhận bát đá, trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo hắn đang biết, bảy bơ sáu hơ bê, chỉ có tại cực kỳ lâu trước kia, tu tiên giới người mới sẽ sử dụng chén thuốc đến chữa bệnh, nhưng là chén thuốc hiệu quả cũng rất thấp, chỉ có thể phát huy ra linh dược 2-3 phần 10 công hiệu. Từ khi đan tổ đột nhiên xuất hiện, phát minh đan dược về sau, loại này do thảo dược nấu chín mà thành dược thang liền bị đan dược thay thế, tại sửa tiên giới trục dần biến mất, hôm nay mấy người có lẽ đã không thấy được. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở chỗ này nhìn thấy, cái thôn này văn minh đến cùng có nhiều rớt lại phía sau. Đúng vậy a, hai ngày trước ngươi một mực uống cái này kia mà, có vấn đề gì sao? Tô Tử Hồ Nghi nói. Lăng Tiên lắc đầu, hỏi, vấn đề ngược lại là không có, chỉ là các ngươi tại đây chẳng lẽ không có đan dược sao? Đan dược? Đó là vật gì? Không biết a. Tô Tử trên mặt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc, nàng từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói đan dược hai chữ này. Chưa từng nghe qua đan dược. Lăng Tiên im lặng trong lòng tự nhủ, cái thôn này thoạt nhìn không chỉ có rớt lại phía sau, hơn nữa cực kỳ phong bế, liền đan tên thuốc đều chưa từng nghe qua, mình rốt cuộc là lưu lạc đến một cái dạng địa phương gì a, chẳng lẽ là về tới tiền sử sao? Gặp Lăng Tiên trầm mặc không nói, Tô Tử ngược lại là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ thúc giục nói. Nói chuyện nha, đan dược rốt cuộc là thứ gì? Chính là cái vật này. Lăng Tiên tâm niệm vừa động, một lớn chừng bằng trái long nhãn màu tím đan dược tránh hiện ra, lơ lửng ở giữa không trung, lưu chuyển một vòng tia sáng chói mắt, tản mát ra một cổ nồng nặc đan hương. Đúng là sinh sinh bất tức đan. Thơm quá a. Tô Tử nhẹ ngửi một chút đan hương, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia say mê, lẩm bẩm nói. Cái này là ngươi nói đan dược sao, nhìn về phía trên thật thần kỳ a. Đúng vậy, đan dược cùng chén thuốc tác dụng là giống nhau, nhưng là chén thuốc tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra dược thảo bản thân 2-3 phần 10 công hiệu, đã sớm bị thời đại đào thái, mà đan dược thì là xem luyện đan sư tạo nghệ, nếu là luyện chế tốt, có thể phát huy ra vượt xa dược liệu bản thân công hiệu, sớm liền trước đây thật lâu cũng đã thay thế chén thuốc, chính là tất cả tu sĩ cần thiết vật phẩm. Lăng Tiên kiên nhẫn giải thích nói. Tô Tử có chút mơ hồ, cái gì chén thuốc bị thời đại đào thái, đan dược mà chuyển biến thành, những nàng này hoàn toàn cũng nghe không được, đối với từ nhỏ sống ở trong đại hoang nàng mà nói, đã thành thói quen người thế hệ trước truyền xuống tri thức, thậm chí có thể nói là thâm căn cố đế. Hôm nay đột nhiên tiếp nhận tri thức mới, khó tránh khỏi sẽ để cho nàng nghe không hiểu, bất quá có một dạng nàng nghe hiểu, đó chính là đan dược so chén thuốc mạnh. Hơn nữa mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Ngươi quả nhiên đến từ ngoại giới. Một tiếng nói già nua bỗng nhiên vang lên, sau đó, một cái râu tóc bạc trắng ông già gầy nhom chậm rãi đi tới, nhìn qua giữa không trung lơ lửng nhũ thuốc màu trắng cảm khái nói. Lúc còn trẻ đã từng có hạnh nhìn thấy qua đan dược, nhoáng một cách đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, rõ ràng còn có thể có gặp lại một ngày. Tô Tử, vị này chính là... Lăng Tiên hỏi. Đây là của ta ra ra, cũng là thôn hoang vắng thôn trưởng. Tô Tử giới thiệu nói. Xin chào thôn trưởng, đa tạ ngươi cùng Tô Tử ăn cứu mạng. Lăng Tiên khẽ cười nói. Khách khí, lão già ta cũng không có làm cái gì, chỉ là chiếu cố ngươi mấy người ngày mà thôi. Lão nhân khoát khoát tay, nhìn qua khóe miệng cười trúng chím thiếu niên. Sợ hãi than nói. Bị thương nặng như vậy, rõ ràng chỉ dùng lấy 3 ngày liền tỉnh lại, thể chất của ngươi thật sự rất mạnh. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ nói. Tỉnh là tỉnh lại, Nhưng là muốn khỏi hẳn ít nhất cũng phải dùng gần 2 tháng. Bình thường, như vậy thương thế nghiêm trọng, nếu là đổi lại người khác, sợ là đã sớm đi đời nhà ma rồi. Lão nhân hiền lành cười cười, nói. Yên tâm, ta chỗ này tùy ngươi ở, bao lâu đều không có vấn đề. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, cười nói. Như thế, cũng tốt, Lăng Tiên tạ ơn thôn trưởng thu lưu chi ăn. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 102, tặng đan, không cần cảm ơn, nhiều người mà thôi. Lão nhân phất phất tay, đôi mắt già nua vẫn đục trong bỗng nhiên hiện lên một tia nghiền ngẫm, nói. Dù sao ngươi mặc dù là bình phục, cũng không cách nào rời đi tại đây. Dứt khoát ta liền thu lưu ngươi đã khỏi. Ra không được. Lăng Tiên khẽ giật mình, trong lòng bay lên một cái dự cảm bất hảo, vội vàng truy vấn. Thôn trưởng chuyện đó ý gì? Đúng đấy, mặt chữ bên trên ý tứ. Lão giả tự tiếu phi tiếu nhìn qua Lăng Tiên, nói. Ta không biết ngươi là vào bằng cách nào, cũng không muốn biết. Ta chỉ muốn cho ngươi minh bạch một sự kiện, tiến đến dễ dàng, nghĩ ra đi có thể khó khăn. Cái gì? Lăng Tiên tâm thần rung mạnh, lông mày chăm chú nhăn lại, hỏi, lão nhân gia, ngươi nói có thể thật sự. Tự nhiên là thật, Thương Mang Sơn mạch sinh tồn vô số yêu thú trải rộng bốn phương tám hướng, bất kỳ một cách nào phương hướng đều ngủ đông, ở ẩn lấy vô số yêu thú mạnh mẽ, tuy nhiên ta nhìn ra được. Tu vi của ngươi không yếu, thậm chí so chúng ta thôn tử tất cả mọi người chung vào một chỗ còn mạnh hơn, nhưng là muốn đi ra nơi đây, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Lão giả cười nhạt một tiếng. Chuyện này, Lăng Tiên cau mày, nếu là Thương Mang Sơn mạch thật sự như lão giả nói như vậy, cái kia dùng hắn thực lực trước mắt, muốn đi ra ngoài đích xác rất khó, nhưng là giấc mộng của hắn ở đằng kia trên 9 tầng trời. Không thể nào biết cam tâm ở một cái tiểu sơn thôn ở bên trong sinh hoạt cả đời cùng hắn như vậy, không bằng trực tiếp giết hắn đi dứt khoát. Đã trầm mặt sau nửa ngày, Lăng Tiên chưa từ bỏ ý định hỏi, lão nhân gia, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Thiên hạ rất lớn, Thương Mang Sơn mạch cũng rất lớn, có lẽ sẽ có những biện pháp khác, nhưng là rất đáng tiếc, ta không biết biện pháp duy nhất. Là được bằng vào chính mình tu vi cường đại, ngạnh sinh sinh đích giết ra ngoài. Lão giả chậm rãi lắc đầu, nhìn qua ánh mắt ảm đạm thiếu niên, khẽ thở dài. Muốn lái điểm, ta cho ngươi biết những này chỉ là muốn cho ngươi có chuẩn bị tâm lý, cũng không phải muốn đả kích ngươi. Đa tạ lão nhân gia nhắc nhở, việc này tạm thời buông, sau này hãy nói đi. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa cái này làm hắn vô cùng phiền lòng sự tình. Hôm nay hắn bản thân bị trọng thương, cho dù có thể đi ra nơi đây cũng bất lực, dứt khoát tạm thời buông, đợi đến lúc thân thể khỏi hẳn, tu vị sau khi khôi phục, lại để cân nhắc như thế nào đi ra Thương Mang Sơn mạch chuyện của. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không buông tha cho hy vọng, dù là Thương Mang Sơn mạch nguy hiểm nữa. Hắn cũng muốn hết sức đánh cược một lần. Gặp Lăng Tiên chỉ là có chút mất mát, cũng không có nản lòng thoái chí. Lão giả song trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, trong lòng tự nhủ kẻ này thoạt nhìn không lớn, cũng liền cùng Tô Tử niên kỷ tương tự, nhưng là tâm tính cư nhiên như thế cứng cỏi, xem ra lai lịch của hắn không phải chuyện đùa, nói không chừng là cách nào đó đại thế lực đệ tử. Than nhẹ một tiếng. Lão giả chợt nhớ tới mục đích của chuyến này, đem ánh mắt rời về phía Tô Tử, hỏi, nha đầu, ba ngày trước, ta cho ngươi đi cho hổ tử hái thuốc, ngươi để ở nơi đâu rồi hả? Thuốc! Tô Tử khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Ai nha, ta đem quên đi, ngày đó ta cứu người sốt ruột, đã nghĩ ngợi lấy vội vàng đem Lăng Tiên mang về quên cho hổ tử thúc hái thuốc. Đã quên! Trọng yếu như vậy sự tình ngươi rõ ràng đã quên. Lão giả sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng khi nhìn đến Tô Tử vành mắt ửng đỏ bộ dáng trong lòng là được mềm nhũn, cười khổ nói. Ngươi a, ta không phải dặn dò qua ngươi, hổ tử tổn thương tất phải 3 ngày trước đó lần thứ nhất thuốc, như bị gãy lần thứ nhất, 2 cánh tay của hắn sẽ phế bỏ. Tô Tử trong đôi mắt đẹp dịu dàng bay lên một gợn nước, trong lòng biết việc này quan hệ trọng đại, vội vàng nói. Ra ra, ngươi đừng vội, ta lập tức đi ngay hái thuốc. Nói xong thiếu nữ liền muốn quay người ly khai. Ai, không còn kịp rồi, ngươi đến lúc này một hồi tối thiểu được 1 canh giờ, nếu là gặp gỡ yêu thú, còn phải trì hoãn chút thời gian, chờ ngươi trở về, chỉ sợ ngươi hổ tử thúc 2 tay đã phế đi. Lão giả trường thán một tiếng, trong 2 tròng mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Tô Tử lã trá, trực khóc, tự trách nói. Đều tại ta, là ta không được, ta như thế nào như vậy sơ ý đâu rồi, nếu hổ tử thúc 2 tay vì vậy mà phế đi ta đây chẳng phải là đã thành tội người. Tô Tử, ngươi đừng vội, trước nói cho ta nghe một chút đi ngươi hổ tử thúc thương thế đi. Lăng Tiên bỗng nhiên mở miệng, hắn nghe rõ, 3 ngày trước, Tô Tử đi cho một thứ tên là hổ tử hái thuốc, kết quả lại trùng hợp gặp bên trên tánh mạng thở hơi cuối cùng chính mình, rồi sau đó liền quên hái thuốc cái này mã sự, chỉ đem chính mình dẫn theo trở về. Lại nói tiếp, chuyện này cùng hắn có quan hệ lớn lao, dù sao Tô Tử là vì cứu hắn, mới đưa hái thuốc chuyện của quên hết đi. Hổ tử thúc thương thế cũng rất nặng, trước đó vài ngày hắn ra ngoài đi săn, kết quả bị yêu thú làm gãy 2 tay, cần tới nay thuốc thoa ngoài ra 8 lần, mới có thể bảo trụ 2 tay, hôm nay đúng lúc là một lần cuối cùng, nếu là không có cái loại nầy thảo dược, cái kia trước khi làm cố gắng liền uổng phí. Tô Tử vành mắt đỏ lên, nước mắt lén lút chảy xuôi xuống. Nguyên lai chỉ là 2 tay đã đoạn. Lăng Tiên thở dài một hơi. Nhìn xem khóc thầm Tô Tử, ôn thanh nói. Tốt rồi, đừng khóc, ta còn tưởng rằng là bao nhiêu sự tình đâu rồi, ngươi yên tâm chuyện này ta có thể giải quyết. Ngươi có thể giải quyết. Tô Tử khẽ giật mình. Đúng vậy, dạ, viên thuốc này ngươi cầm lấy đi cho ngươi hổ tử thuốc ăn vào, rất nhanh hắn sẽ gặp sẽ khá hơn. Lăng Tiên ôn nhu cười cười. Vẫy tay một cái viên này sinh sinh bất tức đan lập tức bay đến Tô Tử trên tay của nó. Thật có thể chữa cho tốt hổ tử thúc sao? Tô Tử nhìn xem trên tay nhũ thuốc màu trắng có chút không tin. Mà một bên lão giả nhưng lại thần sắc vui vẻ, hắn tuy nhiên cả đời cũng không có đi ra khỏi Thương Mang Sơn Mạch, nhưng là trước kia đã từng gặp được một cái ngoại giới tới tu sĩ, may mắn kiến thức đến đan dược thần kỳ, bởi vậy hắn gặp Lăng Tiên vậy mà chịu đem trước mắt viên thuốc này giao cho Tô Tử, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Tô Tử, ra ra tuy nhiên không biết viên thuốc này tên gọi là gì, nhưng là Lăng Tông Tử đã đưa nó giao cho ngươi, vậy liền nhất định có thể chữa cho tốt ngươi hổ tử thuốc cánh tay của. Nghe vậy, Tô Tử có chút tin thêm vài phần, phiếm hồng đôi mắt đẹp trong hiện lên vẻ mong đợi. Yên tâm đi. Viên thuốc này tên là sinh sinh bất tức đan, chính là bát phẩm đan dược bên trong cực phẩm, đối với trị liệu ngoại thương có cực kỳ rõ rệt công hiệu, nhất định có thể trị hết của ngươi hổ tử thúc. Lăng Tiên ấm áp cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên tràn đầy thần thái tự tin. Bát phẩm đan dược. Lão giả không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Hắn không biết bát phẩm đan dược đến tột cùng giá trị bao nhiêu, nhưng là trước kia gặp phải tu sĩ kia trên người mang theo cũng không quá đáng là cửu phẩm đan dược. Nhưng mà dù vậy, như vậy thần kỳ công hiệu, vẫn là lại để cho hắn quen mắt không thôi. Mà giờ khắc này, nghe được Lăng Tiên nói viên thuốc này chính là bát phẩm đan dược, lập tức lại để cho lão giả tràn đầy rung động, đồng thời hắn cũng càng thêm kiên định đối với Lăng Tiên thân phận suy đoán, trong lòng tự nhủ kẻ này nhất định là ngoại giới đại thế lực đệ tử, nếu không có như thế, làm sao sẽ tiện tay liền tiến đưa ra một quả vô cùng chân quý bát phẩm linh đan. Ra ra, bát phẩm đan dược rất chân quý sao? Tô Tử gặp lão nhân bộ dáng khiếp sợ, nghi hoặc hỏi. Đương nhiên chân quý. Có lẽ tại bên ngoài không tính là cái gì, nhưng là tại chúng ta cái này có thể nói vật báo vô giá, nếu là vận dụng đem làm, viên thuốc này là đủ cứu vãn vài cái nhân mạng. Lão giả thần tình nghiêm túc. A, chân quý như vậy. Tô Tử Kinh hô một tiếng, nàng tuy nhiên không là rất rõ Bạch Bát phẩm đan dược trình độ chân quý, nhưng là đủ cứu vãn vài cái nhân mạng, những lời này lại như là một thanh búa tạ, hung hăng nện tại trong lòng của nàng. Phải biết Thương Mang Sơn mạch tràn đầy nguy hiểm, hoang trong thôn các hán tử mỗi lần đi ra ngoài đi săn đều sẽ có người bị thương, thậm chí là chết, mà đã có được một quả này thuốc thần kỳ, liền có thể cứu vãn tốt mấy người cách nhân mạng, điều này làm cho Tô Tử cảm nhận được trước mắt viên thuốc này chân quý. Thận trọng bưng lấy sinh sinh bất tức đan, Tô Tử chần chờ một chút, nói: Lăng tiên, nó quá chân quý, ta không thể nhận. Cầm đi, một viên đan dược mà thôi. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, nói: Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu ngươi hổ tử thúc rồi hả? Chuyện này, Tô Tử mặt tươi cười tràn đầy vẻ do dự, nhìn về phía mình ra ra, hy vọng hắn giúp mình cầm chủ ý. Lão giả vuốt vuốt chòm râu, cười nói: Cầm đi, cứu người quan trọng hơn, huống chi viên thuốc này tuy nhiên chân quý, nhưng là đối với Lăng công tử mà nói, nhưng lại không coi là cái gì. Lăng tiên, cảm ơn ngươi. Tô Tử nhọn miệng cười. Nhìn xem xinh đẹp động nhân, xinh đẹp thiếu nữ, Lăng tiên có thể cảm nhận được của nàng thiện lương cùng đơn thuần, khóe miệng không khỏi dương lên, ôn thanh nói: Không cần khách khí với ta, ngươi có thể là ân nhân cứu mạng của ta. Nha đầu, đem đan dược giao cho ta đi. Lão nhân bỗng nhiên mở miệng. Tô Tử nhu thuận gật đầu, đem trên tay sinh sinh bất tức đan lần lượt cho ra ra. Lão nhân tiếp nhận nhũ thuốc màu trắng, từ trong lòng lấy ra một cây tiểu đao, tiểu tâm rực rực đem đan dược một phân thành hai, rồi sau đó đem một nửa đan dược trả cho Tô Tử, cười nói: Ngươi hổ tử thúc tổn thương, ta đoán chừng có một bán liền không sai biệt lắm đã đủ rồi rồi, còn dư lại một nửa ta cất kỹ, đợi đến lúc có người bị trọng thương, ta lấy thêm ra đến, đây chính là chân quý bát phẩm đan dược, được tiết kiệm điểm dùng. Nhìn qua lão nhân bộ kia vô cùng khẩn trương bộ dáng, Lăng tiên âm thầm thở dài, trong lòng tuôn ra vài phần cảm khái, theo lão giả đem sinh sinh bất tức đan một phân thành hai trong cử động liền có thể nhìn ra được. Một quả này đối với hắn tướng đến không coi vào đâu đan dược, tại lão trong mắt người, nhưng lại có thể so với tánh mạng chân bảo. Mà cũng theo bên cạnh phản ánh ra thôn hoang vắng rất rớt lại phía sau, hoặc là nói Thương Mang Sơn mạch dặm sở hữu thôn đều rất rớt lại phía sau. Cho ngươi chê cười, bát phẩm đan dược đối với chúng ta nơi này người mà nói vô cùng chân quý. Nếu là vận dụng đem làm, nó có thể cứu vãn tốt mấy người tánh mạng, tự nhiên là đạt được thành hai nửa, chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần. Lão giả tựa hồ là đã nhận ra Lăng tiên tâm tư, thản nhiên cười cười, không có nửa phần không có ý tứ. Mỗi cấp đầu người đều có riêng mình sinh tồn phương thức, không sao cả hèn mọn, càng chưa nói tới bị chê cười. Lăng tiên thần sắc chăm chú, hắn là cô nhi, từ nhỏ không cách nào tu luyện. Một cái bánh bao ăn một ngày cái này loại thời gian, hắn cũng từng trải qua, đương nhiên sẽ không cười nhạo lão nhân. Lão nhân trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, cười nói: Có thể nói ra những lời này đến, hoặc là ngươi trải qua quá nhiều, hoặc là ngươi cũng từng trải qua cuộc sống khổ. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, không muốn nhiều lời cái đề tài này, nói sang chuyện khác. Vì sao không thử nghiệm lấy đi ra mảnh man hoang này chi địa đâu này? Thử qua, nhưng là tựa như biết được ta nói Thương Mang Sơn mạch quá nguy hiểm, dùng tu vi của chúng ta căn bản là không có cách đi ra tại đây, huống chi từ chúng ta tổ tông bắt đầu, liền thế thế đại đại sinh tồn ở tại đây, sớm đã thành thói quen nơi đây, rất nhiều người không muốn ly khai. Lão giả thở dài một tiếng, nhìn ra được. Hắn cũng rất muốn đi ra mảnh man hoang này chi địa, chỉ là trở ngại đủ loại nguyên nhân thủy chung không cách nào ly khai. Thì ra là thế. Lăng tiên gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, tu vi của ta chỉ có luyện khí thất tầng, mà đã là toàn bộ thôn hoang vắng tu vi cao nhất rồi, vẹn vẹn bằng thực lực của chúng ta, chỉ sợ còn chưa đi đến sơn mạch ở chỗ sâu trong, liền đã toàn quân bị diệt rồi. Lão giả bất đắc dĩ cười cười. Lăng Tiên trầm mặc không nói, chính như lão giả từng nói, thật sự là hắn đã nhìn ra, tu vi của lão giả chỉ có luyện khí thất tầng, chỉ là hắn hoàn toàn không ngờ rằng, lão giả vậy mà sẽ là cái thôn này người mạnh nhất. Nếu thật là như vậy cái thôn này thực lực tổng hợp, liền có thể tưởng tượng. Quả thực yếu đích rối tinh rối mù. Gặp Lăng Tiên trầm mặc không nói, lão giả mỉm cười, nói. Tốt rồi, ta cùng Tô Tử còn muốn đi là hổ tử chữa bệnh, liền không quấy rầy ngươi rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, hắn lôi kéo Lưu Luyến Tô Tử chậm rãi đi ra khỏi phòng. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Lăng Tiên thở dài một tiếng, nói. Xem ra, chính mình phải ở chỗ này sinh hoạt 74 lơ, không một đoạn thời gian rất dài rồi, nói không chừng, nhưng có thể đời này đều không thể đi ra nơi này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 103. Hai tháng. Thời gian coi như thời gian qua nhanh giống như trong nháy mắt, hai tháng đã qua. Thương Mang Sơn mạch yêu nguyên như đi qua bình tĩnh như vậy, nhưng là thôn hoang vắng lại đã xảy ra biến hóa cực lớn chỉ vì thêm một người. Một ngoại nhân. Vốn là thôn hoang vắng cực độ tính bài ngoại, chỉ là trở ngại thôn trưởng uy vọng, mới không nói gì thêm, nhưng là theo thời gian trôi qua, trong thôn nam nữ già trẻ liền dần dần đã tiếp nhận Lăng Tiên. Hơn nữa là phát từ nội tâm tiếp nhận, thậm chí có thể nói là tôn kính. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá lấy hỉ. Ngắn ngủn gần 2 tháng, hắn liền lại để cho thôn hoang vắng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đầu tiên, Lăng Tiên dùng sinh sinh bất tức đan trị hổ tử hai tay, về sau lại chủ động ra ngoài đi săn cải thiện người cả thôn thức ăn, dĩ vãng trong thôn người cơ hồ rất khó ăn được thịt. Cho dù có thể ăn vào, cũng là lấy mạng người đổi lấy, mà bây giờ, từng nhà mỗi một bữa cũng có thể ăn vào mới lạ. Tươi sốt vì thẩm mỹ ăn thịt, cơ hồ mỗi người đều lên cân vài cân. Là trọng yếu hơn là, Lăng Tiên đem một ít tương đối nông cạn pháp quyết truyền thụ cho thôn hoang vắng người, hơn nữa tay bắt tay địa dạy bọn họ như thế nào tu hành, như thế nào chiến đấu, đối với tu vị phổ biến thấp kém thôn dân mà nói quả thực tựu là một phần thiên đại tạo hóa. Tu tiên giới cái gì trọng yếu nhất? Thực lực. Đã có thực lực, liền có sinh tồn được vốn liếng, nhất là thôn hoang vắng người mà nói. Sinh hoạt tại nguy cơ tứ phía Thương Mang Sơn mạch, bọn hắn khát vọng nhất là được thực lực. Mà Lăng Tiên thỏa mãn hoang thôn nhân khát vọng, tự nhiên cũng liền đã lấy được thiện ý của bọn hắn cùng tôn kính. Tuy nhiên những pháp quyết kia tại Lăng Tiên trong mắt phi thường thô thiển, nhưng là tại thôn dân trong mắt, nhưng lại có thể nói chí cao thần điển. So với trước kia bọn hắn tu tập không trọn vẹn pháp quyết, tốt rồi không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, hoang trong thôn nam nữ già trẻ, không một không đúng Lăng Tiên mang ơn, kính yêu có ra. Nhất là bình thường nghịch ngợm phá phách ngoan đồng yêu thích nhất Lăng Tiên, bởi vì hắn sẽ thường cho những hài tử này giảng một chút thế giới bên ngoài, những làm lòng người kia trì say mê đặc sắc, khơi gợi lên hài đồng mạnh liệt lòng hiếu kỳ. Có đôi khi, đương Lăng Tiên ngồi dưới tàng cây bắt đầu bài giảng không có chú ý chính hắn thời điểm, một ít người lớn đều nhìn không được tới nghe hai câu. Rồi sau đó ước mơ lấy tự có một ngày cũng có thể mở ra cánh tự mình kinh nghiệm bên ngoài giới đủ loại mỹ hảo. Hơn nữa Lăng Tiên thực lực cường đại, tu vị cao tuyệt, nhưng lại không có một tia vinh váo hung hăng, ngược lại là hết sức bình dị gần gũi, đối với trong thôn mỗi người đều rất khách khí. Đối với trong thôn người mà nói, Lăng Tiên giống vậy là trời xanh phái tới thiên sứ trợ giúp bọn hắn cải thiện sinh hoạt, tăng lên thực lực. Để cho bọn họ tại đây tràn ngập nguy hiểm Thương Mang Sơn mạch ở bên trong tốt hơn sinh tồn hạ đi. Mà đối với Tô Tử đến nói, Lăng Tiên càng là lên trời đánh xuống ban ăn. Lúc nhỏ, nàng thường xuyên nghe ra ra giảng một ít về công chúa cùng vương tử chuyện cổ tích. Từng tại trong nội tâm không chỉ một lần huyễn nghĩ bạch mã vương tử của mình sẽ là cái dạng gì nữa trời. Thế nhưng mà qua nhiều năm như vậy, bên cạnh của nàng không thiếu người theo đuổi, nhưng lại chưa bao giờ có động tâm cảm giác. Không ngừng đến ngày đó, một ít giây hôn môi. Nàng biết rõ Bạch Mã Vương tử của mình đã đến. Tuy nhiên thiếu niên kia lại không thấy cưới Bạch Mã, cũng không phải vương tử, nhưng là nàng rất rõ ràng, hắn chính là mình chờ mong tìm kiếm người. Bởi vậy hai tháng này đến nay thôn hoang vắng trong nhất người vui sướng không ai qua được Tô Tử rồi, mỗi một ngày đều trôi qua rất tốt đẹp, rất phong phú, tựa hồ chỉ muốn nhìn thấy cái kia khóe miệng cười chúng chín ôn nhu thiếu niên, hết thảy phiền não sẽ gặp như mây khói giống như bình thường tiêu tán. Chứng kiến hắn ra ngoài đi săn, nàng sẽ lo lắng. Chứng kiến hắn bình an trở về, nàng sẽ thoải mái. Chứng kiến hắn mặt ủ mày trao, nàng sẽ bi thương. Chứng kiến hắn tươi cười rạng rỡ, nàng sẽ vui vui mừng. Hắn hết thảy không có quan hệ gì với nàng, rồi lại cùng nàng cùng một nhịp thở. Nhưng mà thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn thơ, Tô Tử Tại cảm thấy vui sướng đồng thời cũng sẽ biết hoạn mất hoạn, ruột mềm trăm mối, đã muốn Lăng Tiên dũng cảm thổ lộ, thản lộ tâm sự, lại sợ bị Lăng Tiên uyển ngôn cử tuyệt. Hãm nhập tình cảnh lúc túng tiến thối lưỡng nan. Ai đến cùng nên làm cái gì mới phải đây? Tô Tử ngồi ở thôn hoang vắng môn khẩu trên đá lớn, giống như một cách chờ đợi trượng phu trở về nhà vợ bé, cùng đợi Lăng Tiên trở về. Nàng thấp trán, nhíu lại đôi mi thanh tú, một đôi bàn tay nhỏ bé kéo má, kinh ngạc nhìn qua mặt đất, không biết nên làm ra lựa chọn như thế nào. Giờ phút này, mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối, màu đỏ nhạt ánh chiều tà chiếu vào hoang trong thôn một viên ngói một viên gạch lên cho cái này bình tĩnh thôn xóm rát lên một tầng xinh đẹp áo ngoài. Các lão nhân tại nói chuyện phiếm, nhớ lại lấy tuổi trẻ khinh cuồng lúc làm ra chuyện ngu xuẩn. Các nam nhân đang tu luyện, nắm chặt hết thảy thời gian tăng cao tu vi, bảo vệ mình chú ý. Nhóm đàn bà con gái tại làm việc tay chân, giặt hôm nay quần áo bẩn, chuẩn bị tối nay đồ ăn. Đám trẻ con đang tại chơi đùa, top 5 top 3 địa tụ tập cùng một chỗ, chơi đùa đùa giỡn, nghịch ngợm gây sự, hiển thị rõ cái tuổi này phải có ngây thơ cùng hoạt bát. Thôn trưởng ngồi ở cửa nhà mình, nhìn qua suy nghĩ xuất thần cháu gái nhỏ, đôi mắt già nua vẫn đục trong hiện lên một tơ ý vị phức tạp, khẽ thở dài. Nha đầu kia rốt cuộc gặp thấy mình trung ý người, nhưng là Lăng Tiên đứa nhỏ này tuyệt không phải vật trong ao, chỉ sợ sớm muộn cũng có một ngày sẽ ly khai nơi này trở lại hắn thế giới cũ, tận tình giãn ra hai cánh, bay lượn cửu thiên. Bất quá vừa nghĩ tới, Lăng Tiên tuy nói thực lực cường đại, nhưng là muốn đi ra Thương Mang Sơn mạch lại còn kém xa lắm, lão giả lập tức nhẹ nhàng thở ra, tràn đầy nếp nhăn trên mặt dày hiện lên mỉm cười, lẩm bẩm. Cũng may, hắn hiện tại không cách nào đi ra Thương Mang Sơn mạch, Tô Tử còn có cơ hội, nếu là có thể đem hắn tâm buộc lại, người của hắn tự nhiên cũng sẽ không biết đi. Lăng Tiên đứa nhỏ này tu vị cường đại, phẩm hạnh hài lòng, người vừa lại xanh tuấn lãng, khí độ cũng bất phàm, đích thật là Tô Tử tuyệt phối, nếu là có thể đem Tô Tử giao cho hắn, ta cũng yên lòng. Lão nhân lẩm bẩm tự nói, chỉ là nói xong trong hai tròng mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ đau thương. Từ khi nửa năm trước bắt đầu, hắn liền biết mình thân thể là càng ngày càng tệ, không có nhiều chuyện thời gian có thể sống rồi. Đối với sớm muộn sẽ đến chết đi, lão nhân thấy rất mờ, cũng không có đem trước khi chết sợ hãi, cũng không có đối với cuồn cuộn hồng trần lưu niệm, chỉ có một phần không cách nào dứt bỏ lo lắng, đối với Tô Tử lo lắng. Tuy nhiên nghiêm khắc mà nói, Tô Tử cùng hắn cũng không có liên hệ máu mủ, nhưng là 15 năm tới sớm chiều tương đối, lão nhân đã sớm đem Tô Tử trở thành mình cháu gái ruột. Hôm nay hắn sắp buông tay người hoàn, tự nhiên là không yên lòng cái này thân nhân duy nhất. Bởi vậy, cái này nửa năm qua, lão nhân một mực trương la Tô Tử hôn sự, hy vọng có thể vì nàng tìm được một cái có thể phó thác suốt đời người. Chỉ tiếc, những hắn kia cho rằng người tốt tuyển, Tô Tử lại một cái cũng chướng mắt. Lăng Tiên xuất hiện, lại để cho lão nhân thấy được một tia hy vọng. Trải qua hai tháng cẩn thận quan sát, Lăng Tiên vô luận là bên ngoài hay là tu vị, hoặc là phẩm hạnh, đều bị hắn cảm thấy hết sức hài lòng, cho rằng thiếu niên này là có thể chiếu cố Tô Tử cả đời lương phối. Quan trọng nhất là, Tô Tử rất ra thích sát tiên. Hết thảy bên ngoài nhân tố, cũng không bằng gia thích hai chữ này. Đã có gia thích, lương phối cũng là được tuyệt phối. Chỉ là, lão nhân nhìn ra được, Lăng Tiên tuy nhiên nhìn như ôn hòa, là thứ nghe lời hài tử, nhưng là nội tâm lại hết sức cố chấp, nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản sửa đổi, cho nên hắn rất lo lắng một ngày nào đó, Lăng Tiên sẽ rời đi thôn hoang vắng, ly khai Thương Mang Sơn mạch trở lại hắn thế giới cũ. Ai chỉ mong Tô Tử Nha đầu kia có thể dũng cảm một điểm, đem Lăng Tiên tâm buộc lại, bằng không thì, cho dù hắn biết rõ không cách nào đi ra Thương Mang Sơn mạch, chỉ sợ cũng muốn liều mạng một phen. Lão nhân than khẽ, nhìn qua hướng Tô Tử trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Đúng lúc này trong thôn bỗng nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lăng Tiên đã trở về, vân vân, phía sau hắn kéo lấy là cái gì? Trời ạ, ta không nhìn lầm đi, cái kia dĩ nhiên là một đầu tam nhãn kim sư tử. Mẹ ruột của ta nha, Lăng Tiên quá cường đại, vậy mà đánh chết một đầu có thể so với bát phẩm yêu thú tam nhãn kim sư tử. Vốn là đám trẻ con bị kinh động, tiếp theo là các nam nhân, cuối cùng toàn thôn người đều bị chấn động rồi, cả đám trợn mắt há mồm, nhìn qua phía trước cái kia chậm rãi đi tới thiếu niên, trên mặt tràn đầy không thể tư nghị thần sắc. Đây chính là tam nhãn kim sư tử, cửu phẩm bên trong đỉnh phong yêu thú, có khả năng cùng bát phẩm đại yêu đánh một trận cường đại yêu thú. Chỉ dựa vào nó một con yêu thú, là được đem toàn thôn chém giết hầu như không còn, mà giờ khắc này cư nhiên bị trước mắt cái này nhìn như nhu nhược thiếu niên đánh chết, hơn nữa dẫn theo trở về, đây quả thực giống như là một hồi động đất, đánh thẳng vào tất cả mọi người thể xác và tinh thần. Dưới trời chiều, Lăng Tiên áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, thanh tú trên mặt chứa đựng một vòng vui vẻ, tắm nhạt ánh sáng màu đỏ, từng bước một, nhàn nhã đi về hướng trong thôn. Trên tay của hắn cầm lấy một cây to bằng cánh tay khóa sắt, mà khóa sắt bên kia tắc thì trói lại một đầu toàn thân vàng óng ánh, mi tâm trường có một chiếc mắt nằm dọc cực lớn sư tử. Đúng là quét ngang cửu phẩm cảnh giới tam nhãn kim sư tử. Nhưng mà, vốn là thần uy lấm lấm cường đại yêu thú, giờ phút này lại giống như một chỉ chó chết, bị Lăng Tiên từng bước một kéo về trong thôn tiếp xúc sắp trở thành các thôn dân no bụng chi vật. Ngay tại buổi sáng, hắn ra ngoài đi săn tại đơn giản đánh chết mấy chục con yêu thú về sau cảm thấy đần độn vô vị, liền định tìm một đầu cường đại yêu thú tới một lần niềm vui tràn trề chiến đấu. Tìm một ngày, rốt cuộc tìm được có thể cùng hắn miễn cưỡng đánh một trận tam nhãn kim sư tử, mà kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, tam nhãn kim sư tử mặc dù là cửu phẩm bên trong đỉnh phong yêu thú, nhưng cùng bát phẩm đại yêu một trận chiến, nhưng là tại Lăng Tiên trên tay chỉ giữ vững 10 cái hiệp, liền bị hắn cường thế tiêu diệt. Vốn là, Lăng Tiên ý định sẽ tìm một cái chút ít yêu thú mạnh mẽ, hưởng thụ một chút chiến đấu thống khoái cảm giác. Nhưng khi nhìn mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời đã tối, hắn sợ các thôn dân lo lắng, liền dẫn tam nhãn kim sư tử thi thể đã trở về. Tô Tử, ta đã trở về. Nhìn xem rõ ràng cho thấy tại thôn khẩu đợi chờ mình Tô Tử, Lăng Tiên hơi nhích khóe môi lên lên, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Tô Tử nhọn miệng cười trông thấy Lăng Tiên không chỉ có bình an trở về, nhưng lại mang về một đầu cường đại tam nhãn kim sư tử, một viên tâm trạng đang lo lắng cuối cùng là rơi xuống, nhưng mà còn chưa chờ nàng mở miệng nói chuyện, một đám kích động thôn dân đã đem Lăng Tiên vây quanh, bảy mồm tám lưới mà thảo luận, nghị luận ầm ĩ. Lăng Tiên, ngươi cũng quá độc ác. Là đủ tàn sát chúng ta thôn hoang bảy di vắng tam nhãn kim sư tử, tự nhiên bị ngươi chém giết rồi. Không thể tưởng tượng nổi à, ta vẫn cho là Lăng Tiên ngươi rất cường đại, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp ngươi à. Ha ha, xem ra buổi tối có thể ăn một bữa tiệc lớn rồi, đời ta còn không có hưởng qua tam nhãn kim sư tử hương vị thế nào. Một đám người đem Lăng Tiên bao bọc vây quanh, trên mặt vẫn đang lưu lại rung động thần sắc, cảm giác hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nhất là bất hảo hài đồng kích động nhất, nếu không phải những người lớn lôi kéo, chỉ sợ hiện tại đã bổ nhào vào Lăng Tiên trên người, biểu đạt kích động của mình cùng hưng phấn. Mà ngay cả ngày bình thường chứng trạc thôn trưởng cũng không bình tĩnh, vội vàng đi vào tam nhãn kim sư tử thi thể trước mặt, nhìn xem trên người nó răng khắp nơi vết thương, đôi mắt già nua vẫn đục trong hiện lên một tia tinh mang. Một đảo, hai đảo, ba đảo. Lão nhân tan vỡ lấy trên thi thể vết thương, mỗi đếm một nói trên mặt hắn rung động liền nồng đậm một phần, mà khi hắn đếm xong tam nhãn kim sư tử vết thương trên người lúc, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh trên mặt dày đầy là không dám tin. Mười đảo. Vậy mà chỉ có mười đảo vết thương, nói cách khác, lăng tiên chỉ ra rồi mười chiêu, liền đem nó chém giết. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Thiếu nữ tâm sự. Lão nhân mặt mũi tràn đầy rung động, nhìn xem tam nhãn kim sư tử trên thi thể mười đạo vết thương, hít vào một hơi. Hắn biết rõ lăng tiên rất cường đại, so trong thôn bất cứ người nào đều mạnh lớn. Nhưng là hắn thật sự là thật không ngờ, lăng tiên vậy mà cường đại đến nước này. BX. Mặc dù nói con thú này có thể cùng bát phẩm đại yêu sánh vai có chút khoa trương, nhưng là quét ngang cửu phẩm yêu thú chi cảnh lại là không có vấn đề, mà lăng tiên chỉ dùng 10 chiêu, liền đem tam nhãn kim sư tử cường thế chém giết. Cái này cần bao nhiêu thực lực cường đại mới có thể làm đến? Hẳn là, kẻ này đã là trúc cơ. Lão giả trong lòng tránh qua một cái suy đoán, nhìn qua bị mọi người vây quanh thiếu niên tuấn tú, trong hai tròng mắt toát ra một tia không dám tin. Hắn năm nay mới bây lớn. Tựa hồ cùng tô tử cùng tuổi đi, tại sao có thể là trúc cơ cường giả? Thở dài một tiếng, lão giả bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ có hơi ý nghĩ hão huyền rồi, trong lòng tự nhủ lăng tiên kẻ này như thế ưu tú, đừng nói là đặt ở Thương Mãng Sơn mạch sở hữu trong thôn làng, liền tính toán ở đằng kia rộng lớn bao la bát ngát, lộ đầy vẻ lạ ngoại giới, cũng là không phải thiên chi kiêu tử, tô tử. Tựa hồ có hơi không xứng với a. Cũng không phải lão nhân làm thấp đi cháu gái của mình, mà là lăng tiên quá mức chói mắt, là đủ làm cho người tự ti mặc cảm. Tô tử giờ phút này liền có loại cảm giác này, chưa nói tới tự ti, chẳng qua là cảm thấy tự có chút ít không xứng với sát tiên. Nàng xem thấy bị mọi người vây quanh ôn nhu thiếu niên, trong con ngươi xinh đẹp thần thái ảm đạm rồi vài phần, trong lòng rất là thất lạc. Rõ ràng khoảng cách lăng tiên rất gần, nhưng là nàng lại cảm thấy, lăng tiên cách mình rất xa rất xa. Xa tới cuối cùng cả đời, tựa hồ cũng vô pháp với tới hào quang của hắn. Ảm đạm thở dài, tô tử lén lút từ trong đám người ly khai, quay người hướng phía trong nhà đi đến, không có khiến cho bất luận người nào chú ý. Giờ phút này trong thôn nam nữ già trẻ đem lăng tiên vần quanh, mang trên mặt vẻ mặt kích động, trong miệng nói xong một ít, lăng tiên quá cường đại, tuổi còn nhỏ thậm chí có chiến lực như thế, tiền đồ bất khả hạn lượng, cái này tán dương lời nói. Tốt rồi, mọi người yên lặng một chút. Lăng tiên hai tay hư áp, đợi đến lúc tất cả mọi người im lặng về sau, hắn cười nhạt một tiếng, nói. Mọi người đem đầu này tam nhãn kim sư tử xử lý một chút, sau đó mỗi một nhà đều phân điểm, mang về nhà làm thịt kho tàu sư tử thịt đi. Ha ha, được, đời này còn nếu chưa ăn kim sư tử thịt đâu rồi, xem ra đêm nay có lộc ăn. Đúng vậy a, nhìn xem thì có muốn ăn, may mắn mà lăng tiên a, từ khi hắn đi vào chúng ta thôn tử, không chỉ có giáo cho chúng ta cường đại pháp quyết. Nhưng lại giúp chúng ta cải thiện thức ăn, hiện tại cơ hồ mỗi một bữa đều có thể ăn được thịt, loại hạnh phúc này thời gian, trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng vậy a, may mắn mà lăng tiên, hắn thật sự là trời xanh ban thưởng cho chúng ta thôn hoang vắng lễ vật tốt nhất. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng khen, trên mặt của mỗi người đều mang vui sướng, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. Mọi người đừng khách khí với ta, ta có thể, thì tới lại tới đây, là được một hồi duyên phận, làm những không coi vào đâu này. Lăng tiên mỉm cười, cố ý nuốt nước miếng một cái, nói. Mau đem con sư tử này mở ra đi, ta muốn mọi người khẳng định cũng muốn nhanh lên ăn vào sư tử thịt, Dù sao ta là không thể chờ đợi. Nghe vậy, trong đám người vang lên một mảnh thiện ý tiếng cười. Hai cái mặt đen trắng hán đi lên phía trước, từ bên hông lấy ra thú cốt chế thành trường đao, đem trên mặt đất đầu kia toàn thân kim hoàng hung thú mở ra, rồi sau đó bỏ đi nội tạng, đem còn dư lại thịt tươi phân cho tại chỗ người. Tam nhãn kim sư thú coi như một tòa núi nhỏ, chừng bên trên nặng ngàn cân, mà thôn hoang vắng tổng cộng mới hơn 50 hộ người, cho dù chia đều cho mỗi một nhà, cũng có thể phân đến hơn 20 cân thịt đầy đủ người một nhà ăn được 2 ngày rồi. Lăng tiên a, đa tạ ngươi rồi, từ khi ngươi tới đến chúng ta thôn hoang vắng cho chúng ta tại đây mang đến nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa, để cho chúng ta sinh hoạt càng tươi đẹp hơn, lão thiếu gia môn sẽ nhớ ký ngươi được, nay sinh kiếp tuyệt không dám quên. Một cái tóc trắng xóa lão nhân lôi kéo lăng tiên hai tay kích động nói ra. Đúng, nếu ai dám quên lăng tiên tốt hơn, ta hai mãnh liệt cái thứ nhất không đáp ứng. Còn có ta, nếu là thật sự có cái loại nầy vong ăn phụ nghĩa đồ, ta trực tiếp lấy đao chặt hắn. Một đao chém chết quá tiện nghi rồi, trước dán tại thôn khẩu 3 ngày 3 đêm, lại giết hắn đi. Lời của lão nhân lập tức khiến cho một mảnh hưởng ứng, nhưng cách nhìn, lăng tiên giờ khắc này ở thôn dân trong lòng địa vị. Lăng tiên trong lòng ấm áp, trong lòng biết mình trả giá cũng không có uổng phí, đổi lấy hoang thôn nhân thiệt tình ủng hộ, tuy nói hắn không thèm để ý những này, nhưng là bị người phát ra từ nội tâm kính yêu, vẫn là lại để cho hắn cảm giác rất thoải mái, thật cao hứng. Tốt rồi, tất cả mọi người trở về nấu cơm đi, bọn nhỏ đều đã đợi không kịp. Lăng tiên cười cười cầm lên thuộc về mình một ít phần sư tử thịt, quay người trong đám người đi ra, hướng phía nhà trưởng thôn đi đến. Không thể không nói thiên tôn cổ huyết có thể nói nghịch thiên. Không chỉ có lại để cho lăng tiên đã có được độc nhất vô nhị đích thiên tư, hơn nữa làm cho thể chất của hắn tăng cường rất nhiều, bị thủ như vậy thương nặng, chỉ dùng thời gian một tháng, liền đã hoàn toàn khôi phục kinh mạch tự động tiếp tục, cốt cách trọng sinh tốt lên nhiều. Vỡ tan đan điền cũng khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa tu vị còn mơ hồ tinh tiến một tia, đạt đến luyện khí 10 tầng đỉnh phong nhất, khoảng cách tu hành bước thứ 2 trúc cơ kỳ, chỉ vẹn vẹn có một tầng thật mỏng cách ngăn, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể nước chảy thành sông bước về phía tầng thứ cao hơn. Chỉ là, lăng tiên tạm thời còn không muốn đột phá, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, lúc này đột phá cũng không phải là cơ hội tốt. Về phần đang chờ đợi cái gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Tại hắn khôi phục về sau, liền một mực ra ngoài đi săn, mục đích là vì tra rõ thương mang sơn mạch tình huống, là có hay không như thôn trưởng từng nói, sinh tồn vô số yêu thú mạnh mẽ thuận tiện hoạt động một chút gân cốt, là thôn dân cải thiện thoáng một phát thức ăn. Mà dò xét kết quả lại không thể lạc quan. Thương mãng sơn mạch tình huống quả nhiên như thôn trưởng nói cái kia giống như ngủ đông ở ẩn lấy vô số yêu thú mạnh mẽ, thậm chí là có thượng cổ huyết mạch siêu cấp hung thú. Lăng tiên đã từng tận mắt nhìn thấy một cây dài tới 100 dặm, sau lưng mọc lên 8 cánh màu đen cự mãng chiếm giữ tại trên một ngọn núi cao, 8 cánh run nhẹ, đại địa rạn nứt, ngọn núi từ trung gian một phân thành hai. Còn có một đầu ngoại hình giống như khuyển, lại sinh long giác màu vàng long chó đối nguyệt mà rít gào, lập tức cát bay đá chạy, gió nổi mây phun tản mát ra một cổ không thể địch nổi ngập trời thần uy. Đương nhiên, những siêu cường này hung thú sẽ không dễ dàng lộ diện, đa số thời gian đều đang ngủ say. Nhưng là dù vậy, cũng vui lại để cho lăng tiên sợ, đang không có sách lược vẹn toàn trước khi, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may thôn hoang vắng phủ cận cũng không có cường đại hung thú, trên cơ bản đều là một ít cửu phẩm yêu thú, cũng tỉ như hôm nay, lăng tiên khổ tìm một ngày, mới tìm được miễn cưỡng có thể đánh với hắn một trận tam nhãn kim sư tử, vốn tưởng rằng có thể thỏa thích một trận chiến, hưởng thụ lần thứ nhất niềm vui tràn trề chiến đấu khoái cảm, nhưng mà kết quả, nhưng lại để cho hắn thất vọng cực độ. Ai cũng không biết phải ở chỗ này đãi bao lâu. Ngày mai thâm nhập hơn nữa một điểm, một bên tìm kiếm rời đi phương pháp, một bên nhìn xem có thể không gặp được một đầu bát phẩm đại yêu, bằng không thì xương cốt đều nhanh rụt xét. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi vào nhà trưởng thôn. Vừa vào cửa, liền chứng kiến Tô Tử ngồi ở trong tiểu viện, thần sắc cô đơn, xinh đẹp tuyệt trần, nhíu chặt kinh ngạc nhìn qua mặt đất xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tô Tử, thì sao, có tâm sự? Lăng Tiên ôn hòa cười cười, đem hơn 20 cân sư tử thịt đặt ở Tô Tử trước mặt. Không có. Không có gì. Tô Tử vội vàng khoát tay, xem trên mặt đất mới lạ. Tươi sốt sư thịt, gượng cười nói. Thật tốt, đã lớn như vậy còn theo, nếu chưa ăn sư tử thịt, chớ nói chi là tam nhãn kim sư tử thịt, đêm nay có thể phải hảo hảo nếm thử. Nói xong, nàng nắm lên trên mặt đất thịt tươi quay người đi về hướng phòng bếp. Nhìn qua Tô Tử tịch mịch bóng lưng, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Hắn không phải người ngu, càng không phải là đầu gỗ, như thế nào lại không rõ Tô Tử tình ý đối với hắn. Huống chi loại sự tình này, hắn cũng không phải lần đầu tiên đã trải qua, Lăng Thiên Hương đối với hắn như thế, Tô Tử đối với hắn cũng là như thế. Thế nhưng mà hắn không thể nào tiếp thu được, ngoại trừ giả vờ ngây ngốc còn có thể làm như thế nào. Lại một cái, tự có như vậy gây họa sao? Lăng Tiên cười khổ lắc đầu. Rồi sau đó trở lại gian phòng của mình cùng đợi Tô Tử gọi hắn ăn cơm. Trên thực tế, dùng Lăng Tiên tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể làm được không ăn không uống, chỉ dựa vào thiên địa linh khí có thể sinh tồn, ăn cơm chỉ là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là tại hắn cùng lão nhân Tô Tử cùng nhau ăn cơm lúc, sẽ cảm thấy một chủng loại giống như người nhà cảm giác ấm áp. Loại cảm giác này lại để cho hắn lưu luyến không thôi, dư vị vô cùng. Lăng Tiên, ăn cơm đi. Không bao lâu, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, lại để cho nhắm mắt dưỡng thần Lăng Tiên mở mắt ra, chợt ra khỏi phòng, đi vào phòng khách trước bàn cơm. Gặp Lăng Tiên đã đến, thôn trưởng yêu thương cười cười, trên mặt vẫn đang lưu lại một tia cái kia ở giữa kim bộ, nói. Lăng Tiên đã đến, tiểu tử ngươi thật là đi. Tam nhãn kim sư hướng có thể so với bát phẩm đại yêu hung thú, toàn bộ thôn tử chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của nó, nhưng là bây giờ rõ ràng thành chúng ta món ăn trong mâm, trong bụng thịt, cái này thật bất khả tư nghị. Đó không trọng yếu, quan trọng là mặc kệ nó khi còn sống như thế nào cường đại, sau khi chết đều chỉ có thể luôn là lương thực của chúng ta. Lăng Tiên cười cười, đặt mông ngồi vào lão nhân trên ghế đối diện. Ha ha, nói hay lắm, để cho ta tới trước nếm thử. Lão nhân thoải mái cười to, dùng chiếc đũa gắp một khối sư thịt bỏ vào trong miệng, lập tức say mê tựa như hai mắt nhắm nghiền, chỉ cảm thấy mùi ngon, gắn bó lưu hương đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, mới chậm rãi dư vị tới, khẽ thở dài. Hương vị quả nhiên vô cùng tốt, có thể nói mỹ vị nhân gian. Hả? Lăng Tiên đã đến hào hứng, cũng gắp một khối bỏ vào trong miệng, tinh tế thưởng thức một phen, cười nói. Quả nhiên không tệ, cấu tạo bằng thịt ngon, vị thật tốt. Không tệ chứ, quả thực là gắn bó lưu hương, dư vị vô cùng. Lão nhân vuốt vuốt chòm râu, mời đến Tô Tử tới, làm cho nàng cùng một chỗ nhấm nháp. Đã đến, ra ra. Tô Tử nhẹ nhàng bước liên tục đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, chỉ là nàng tuy nhiên vẻ mặt tươi cười, nhưng tại chỗ hai người cách nào không phải nhân tinh. Tự nhiên có thể nhìn ra được, nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng. Nhìn xem không hăng hái lắm cháu gái nhỏ, lão nhân âm thầm thở dài, liếc qua giả bộ như không hề phát giác, chỉ lo vùi đầu ăn cơm Lăng Tiên, cười nói. Nha đầu, đừng nghĩ những không vui kia sự tình. Khó được Lăng Tiên săn giết một đầu tam nhãn kim sư tử, để cho chúng ta hảo hảo hưởng thụ một bữa tiệc lớn. Đã biết. Tô Tử mạnh cười một tiếng, nhìn cúi đầu ăn thịt Lăng Tiên, trên mặt đẹp hiện lên một chút ảm đạm, rồi sau đó nàng bắt buộc chính mình không thèm nghĩ nữa những sự tình kia, bắt đầu chăm chú nhấm nháp ngon sư tử thịt. Ba người lớn đó nhanh di thỏa thích nhấm nháp, thẳng đến trên bàn sư thịt đã thấy đáy, ba người mới hài lòng buông đũa xuống. Cái này cùng nằm mơ tựa như, ta lại có thể ăn vào tam nhãn kim sư tử thịt. Lão nhân lẩm bẩm một câu. Gặp lão nhân tựa hồ có hơi vẫn chưa thỏa mãn, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi muốn thì nguyện ý ăn, ta ngày mai lại đi săn giết một đầu. Không cần, có như vậy lần thứ nhất tuyệt vời bữa tiệc lớn, lão già ta đã rất thỏa mãn rồi. Lão nhân khoát khoát tay, nhìn xem đối diện thanh tú thiếu niên, trong hai mắt bỗng nhiên hiện lên một tia nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười nói. Một tháng này dò xét như thế nào đây? Lão già ta không có lừa gạt ngươi chứ? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 105. Cơ duyên. Một tháng này dò xét như thế nào đây? Lão già ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lão nhân nghiền ngẫm nhìn qua Lăng Tiên, tự tiếu phi tiếu nói. Nao nao, Lăng Tiên ánh mắt trong trẻo thản nhiên thừa nhận. Ta biết ngay, không cách nào giấu riêng được ngài, hoàn toàn chính xác. Ta là đang đánh dò xét thương mang sơn mạch tình huống, mà kết quả muốn nói với ngươi độc nhất vô nhị, chỉ bằng vào lực lượng của ta bây giờ, muốn đi ra nơi đây, không khác lên trời. Nghe vậy, Tô Tử khuôn mặt lập tức tái đi, gượng cười nói. Lăng Tiên, ra ra, các ngươi trò chuyện ta thu thập một chút. Nói xong, nàng bưng lên cơm thức ăn trên bàn bàn bát cơm, quay người đi về hướng phòng bếp. Nhìn qua Tô Tử bóng lưng rời đi, lão nhân than khổ một tiếng, nói. Nàng đi cũng tốt, có mấy lời bất tiện làm cho nàng nghe được. Lăng Tiên gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Nhìn xem mặt không thay đổi thiếu niên, lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Xem ra, ngươi đã đoán được ta muốn đối với ngươi nói cái gì. Lăng Tiên lần nữa gật đầu, khóe miệng lộ ra một màn khổ sở vui vẻ. Ta và ngươi đều là người biết chuyện, ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng rồi. Lão nhân đã trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng. Có thể không phải đi sao? Đúng, không phải đi không thể. Lăng Tiên thần sắc chăm chú, một mảnh kiên quyết, giấc mộng của hắn ở đằng kia trên 9 tầng trời, như thế nào lại cam tâm ở một cái tiểu sơn thôn ở bên trong. Nhìn xem thần sắc kiên quyết thiếu niên, lão giả thở dài nói. Ai, Lăng Tiên, Tô Tử đối với ngươi tình ý, ngươi hiểu chưa? Chuyện này, Lăng Tiên do dự một chút, cười khổ nói. Ta minh bạch. Minh bạch là tốt rồi. Lão giả gật gật đầu, đôi mắt già nua vẫn đục bỗng nhiên trở nên lăng lệ, nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên, trầm giọng nói. Đã minh bạch, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện lấy Tô Tử làm vợ? Quả nhiên đã đến. Lăng Tiên thầm than một tiếng, không nói gì, chỉ là chậm rãi lắc đầu. Quả là thế. Lão giả phảng phất lập tức già nua rồi mười mấy tuổi, nếp nhăn răng đầy trên mặt viết đầy mỏi mệt. Hắn kỳ thật đã sớm biết Lăng Tiên sẽ cự tuyệt, cho nên hắn nguyên bản không có ý định nói rõ, chỉ là bởi vì vừa rồi Tô Tử ảm đạm rời đi, mới khiến cho lão giả tạm thời làm ra quyết định này. Kết quả, nằm trong dự liệu. Ta vẫn là đem Tô Tử đem làm thành muội muội. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng. Nhưng nàng không có đem ngươi coi như ca ca. Lão giả lắc đầu, chưa từ bỏ ý định hỏi, hai tháng này đến nay, Tô Tử đối với ngươi như vậy, ngươi đều thấy ở trong mắt, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không đồng tâm. Nhìn xem phảng phất lập tức già nua rồi mười mấy tuổi lão nhân, Lăng Tiên có vài phần không đành lòng, nhưng là của hắn xác thực không thể nào tiếp thu được Tô Tử, chỉ có thể hạ quyết tâm cự tuyệt nói. Nàng là cô gái tốt, thông minh, xinh đẹp, thiện lương, ôn nhu. Ta rất thích nàng, nhưng không phải giữa nam nữ ra thích. Ai? Đã như vậy, việc này thôi, ta tuyệt sẽ không nhắc lại. Lão nhân thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy khó có thể che giấu mệt mỏi. Hắn chậm rãi phất phất tay, ý bảo Lăng Tiên có thể đã đi ra. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, cất bước đi hướng gian phòng của mình. Đợi một chút. Lão giả bỗng nhiên gọi lại Lăng Tiên, đã trầm mặc một lát, thở dài nói. Đi xem Tô Tử đi, có mấy lời, ngươi tự mình nói rõ với nàng thì tốt hơn, ngươi đã đặt quyết tâm, vậy cũng chớ dây dưa dài dòng, dứt khoát một điểm rất tốt. Bước chân dừng lại, Lăng Tiên tại nguyên chỗ đứng ngẩn ngơ vài giây đồng hồ, mà sau tiếp tục cất bước, Nhưng cũng không phải trở lại phòng của mình, mà là đi ra nhà trưởng thôn, đi tới cách đó không xa một dòng sông nhỏ bên cạnh. Bởi vì Tô Tử ở chỗ này. Kỳ thật, cho dù lão giả không nói, hắn cũng định tìm đến Tô Tử, đem lời nói rõ ràng ra giảng minh bạch. Bởi vậy hắn sớm đã dùng thần hồn chi lực, dò thám biết đã đến thiếu nữ chỗ. Ngươi đã đến rồi. Tô Tử ngồi ở trên một tảng đá lớn, nhìn qua cái kia trong vắt trong suốt sông nhỏ, không quay đầu lại, nhưng là quang nghe tiếng bước chân, nàng thì biết rõ người tới nhất định là sát tiên. Đúng vậy a, ta tới rồi. Lăng tiên đi vào bên cạnh hắn, theo trong túi trữ vật lấy ra một kiện trường bào màu đen, khoác ở trên người thiếu nữ, quan tâm nói. Trời lạnh dạ hàn, nhiều xuyên đeo điểm, coi chừng mát. Tô Tử không có cự tuyệt Lăng tiên có hảo ý, nhưng là của nàng khuôn mặt lại hoàn toàn lạnh lẽo, thản nhiên nói. Ngươi đã không thích ta, cần gì phải quan tâm ta ư? Ngươi! Chẳng lẽ đã nghe được ta cùng gia gia ngươi đối thoại? Lăng tiên nao nao. Không có. Tô Tử lắc đầu, nói. Ta thích một người, sẽ không muốn rời khỏi nàng, mà ngươi lại muốn phải rời đi nơi này, nói cách khác, ngươi không thích ta. Nhìn xem khuôn mặt băng hàn thiếu nữ, Lăng tiên trầm mặc một hồi cười khổ nói. Ta rất thích ngươi, nhưng không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia ra thích, mà là ca ca cùng muội muội trong lúc đó. Chính tai nghe được hắn nói chỉ là đem mình làm muội muội, Tô Tử khuôn mặt lập tức tái nhợt, âm thanh lạnh lùng nói. Không khác nhau gì cả, trong mắt ta, ngươi đối với ta chỉ cần không phải giữa nam nữ ra thích, những thứ khác vui mừng hoan, ta căn bản không quan tâm, càng không cần. Ai? Lăng tiên thở dài một tiếng, nói. Làm huyên muội không được chứ? Không được, có lẽ kiếp sau có thể, nhưng là đời này, ta với ngươi trong lúc đó chỉ có thể tồn tại hai chủng thân phận, một là vợ chồng, hai là người dưng. Tô Tử thanh âm của rất lạnh. Nàng xem giống như nhu nhược, ngày bình thường cũng biểu hiện ôn nhu nhu thuận, nhưng là nội tâm lại cực kỳ cương liệt, đã Lăng tiên đã nói rõ, cái kia nàng đương nhiên sẽ không dây dưa. Tuy nhiên trong nội tâm vô cùng chua xót, nhưng là nàng thà rằng dứt khoát một điểm, chặt đứt phần này lúc đến mãnh liệt, đi lúc đột nhiên ngắn ngủi duyên phận. Ta! Lăng tiên há to miệng, muốn nói cái gì đó. Nhưng là cuối cùng nhất lại chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng im lặng không nói. Nhìn xem người thương trầm mặc không nói, Tô Tử quay đầu đi, rõ ràng tâm đau dữ dội, lại là cố ý giả trang ra một bộ không thèm để ý thái độ, nói. Ngươi không cần phải nói cái gì đã không thích, miễn cưỡng không có có bất cứ ý nghĩa gì, huống chi truy người của ta còn nhiều mà, ta. Ta không quan tâm ngươi. Thật sự. Không quan tâm sao? Lăng tiên nhìn trên trời cái kia luôn phiên sáng tỏ loan nguyệt, trong hai tròng mắt hiện lên một tia áy náy. Tô Tử cố nén sắp rơi xuống nước mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Không quan tâm, thật sự không quan tâm. Nếu thật là như vậy, vậy cũng tốt. Lăng tiên chậm rãi lắc đầu, dừng ở Tô Tử chăm chú nói ra. Tô Tử, mặc kệ như thế nào, ta sẽ đem hai tháng này thời gian tốt đẹp. Lao lao nhớ ở trong lòng, đời này kiếp này tuyệt không dám quên. Đã không muốn tiếp nhận, nhớ kỹ thì có ít lời gì. Không bằng quên, quên mất không còn một mảnh triệt triệt để. Tô Tử réo sắt thảm thiết cười cười, nước mắt hai hàng. Nàng rốt cuộc không cách nào nhìn được ở trong lòng chua xót, càng không cách nào nhìn xuống trong mắt nước mắt. Nhìn xem nước mắt tuyệt để Tô Tử, Lăng tiên rất muốn đi ra phía trước, thò tay lau đi thiếu nữ nước mắt, nhưng là mới bước một bước, hắn liền ngừng lại, do dự một hồi, đúng là vẫn còn không có dũng khí bên trên trước. Không, hẳn là không có lý do gì. Đã không thể nào tiếp thu được người ta, vậy liền quyết tâm liều mạng, đừng cho nàng phóng thích một ít mông lung tín hiệu, càng không cần làm ra một ít mập mờ cử động. Dứt khoát một điểm đối với lẫn nhau đều tốt. A, Tô Tử khuôn mặt tái nhợt, nhìn xem ngừng chân không tiến lên Lăng tiên, réo rắt thảm thiết cười cười, đem khoác trên người lấy trường bào màu đen vung trên mặt đất, cũng không quay đầu lại đi xa. Chỉ là 59 bước tiến của nàng rất chậm, giống như một ông già gần đất xa trời, run run rẩy rẩy bước đi liên tục khó khăn. Không khó đoán ra, giờ phút này nàng hy vọng giường nào Lăng Tiên có thể xông lên bá đạo đưa nàng ôm vào trong ngực, chăm chú ăn nằm với nhau lấy nàng, dù là chỉ nói là một câu giữ lại, cũng vui làm cho nàng hồi trở lại tâm chuyển ý. Nhưng mà, Lăng Tiên lại không có bất kỳ tỏ vẻ, hắn chỉ là ngây người tại nguyên chỗ, nhìn qua Tô Tử từng bước ngừng đi lại tập tễnh đi về hướng phương xa, rồi sau đó hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng, Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, mặc cho ai đều nghe ra, hắn cái này thở dài một tiếng, đã bao hàm bao nhiêu phức tạp ý. Nếu là ngươi giờ phút này tiến lên, đưa nàng ôm chặt lấy cái kia lòng của nàng, sẽ gặp triệt triệt để thuộc về ngươi, người của nàng cũng sẽ biết tử tâm tháp địa đi theo ngươi. Một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, tức mặt như tuyết thân ảnh của Lặng Yên hiện hiện. Da trắng nõn nà, mâu nhược thu thủy, một bộ áo trắng như tuyết, đầu đầy tóc xanh như mực, giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, siêu phàm thoát tục, phiêu giật xuất trần. Đối với ngươi không muốn. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Tiến lên đưa nàng ôm chặt cũng không phải đối với nàng được, mà là đang hại nàng, cũng là hại chính mình. Có lẽ lúc ấy, lẫn nhau sẽ cảm thấy khoái hoạt. Nhưng là tương lai tất nhiên sẽ có một người đau nhức khổ, một người áy náy. Đích xác, bởi vì ngươi không thương nàng. Tức mặt như tuyết khuyên quốc khuyên thành, phong độ tư thái tuyệt thế, nàng nhìn qua lấy thiếu niên ở trước mắt, nói. Không thể tưởng được ngươi ngược lại là rất dứt khoát, nếu là đổi lại nam nhân khác, cho dù trong nội tâm không thương, cũng sẽ biết bởi vì do nhiều nguyên nhân mà tiếp nhận nàng. Ta không muốn đem đến có một ngày, làm cho nàng thống khổ, để cho ta áy náy. Lăng Tiên than khẽ, đem ánh mắt rời về phía bình loạn đại đế, đáy mắt sẽ cực kỳ nhanh xẹp qua một vòng kinh diễm, hỏi chắc hẳn đại đế lần này hiện thân, hẳn là có việc gì, ta nhưng không biết là ngươi có như thế nhã hứng, sẽ cố ý hiện thân theo giúp ta ngắm trăng. Ta là gì liền không thể có này nhã hứng. Bình loạn đại đế trong trẻo nhưng lạnh lùng nhược tuyết, cao ngạo như nguyệt, coi như trên thiên sơn tuyết liên, lạnh như băng thánh khiết, mèo khen mèo dài đuôi. Cho dù ngươi có này nhã hứng, nhưng là dùng của ngươi lạnh như băng tính cách tuyệt sẽ không làm cùng một người nam nhân ngắm trăng loại sự tình này. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Đích xác, bất quá ngươi nên may mắn từ ngã giác tỉnh đến nay. Vẫn là dùng lạnh như băng tính cách xuất hiện tại trước mặt của ngươi, nếu là đổi thành bá đạo hoặc là tà ác tính cách, từ lúc ngươi cử tuyệt bái ta làm thầy thời điểm, ngươi liền đã bị chết. Tức mặt như tuyết ánh mắt lãnh đạm, nói. Tuyệt sẽ không hai lần ra tay cứu tính mệnh của ngươi. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Chuyện đó vì sao lại nói thế? Nếu như ta nhớ không lầm, đại đế tự hồ chỉ đã cứu ta lần thứ nhất. Chính là cái kia một tiếng phong thiên tỏa địa thở dài, về sau ngươi nhưng là đối với ta thấy chết không cứu nha. Ngươi rõ ràng còn dám nhắc tới. Bình loạn đại đế tinh mâu lạnh lẽo, nói. Xuất hiện đi, bình loạn đại đế, Lăng Tiên, ngươi coi ta là thành là sủng vật của ngươi sao, gọi là tới huy chi tắc khứ. Nghe vậy, Lăng Tiên khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ lung túng, ngượng ngập chây cười nói. Đại đế thứ lỗi, ta câu nói kia thuần túy là vô ý thức nói ra được, chớ trách, chớ trách ạ. Bình loạn đại đế hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi thật sự cho rằng chuỷ lạc vách đá vạn trượng, là thiên tôn cổ huyết cứu ngươi sao? Chẳng lẽ không phải? Lăng Tiên nhíu mày. Thiên tôn máu xác thực nhịp thiên, nhưng là ngươi gần kề đã thức tỉnh một phần tư mà thôi, nếu không phải ta kịp thời ra tay, tại ngươi rơi xuống đất thời khắc mấu chốt giúp ngươi một tay, ngươi bây giờ còn có mệnh nói với ta lời nói sao? Bình loạn đại đế môi son hé mở, nhàn nhạt lời nói chậm rãi truyền ra. Thì ra là thế, đa tạ đại đế hai lần ăn cứu mạng. Lăng Tiên bừng tỉnh đại ngộ, chút nào cũng không có hoài nghi, tức mặt như tuyết lời nói này là thật hay không, đường đường bình loạn đại đế, sẽ không vì lấy hắn một cái nhân tình mà nói dối. Ta không cần ngươi cảm ơn ta, càng không cần ngươi báo đáp ta. tức Mặc Như Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, lượn lờ cao vút đi tới, tuy nhiên nàng hôm nay chỉ có linh hồn, nhìn về phía trên rất hư ảo, nhưng là như vậy động nhân gió vận, yêu nguyên khuyên quốc khuyên thành, điên đảo chúng sinh. Ta lần này hiện thân, là vì nói cho ngươi biết một việc cơ duyên. Cơ duyên. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, lập tức đã đến hào hứng, gặp được cơ duyên, liền đại biểu cho có thể dùng tăng thực lực lên, mà tăng thực lực lên, có lẽ liền có thể lại để cho hắn ly khai Thương Mãng Sơn Mạch. Đúng vậy, ta tuy nhiên hôm nay chỉ còn lại có tiên nhân chi hồn, nhưng là cảm ứng lại càng thêm nhạy cảm, ngay tại nửa canh giờ trước khi, ta cảm thấy tại trên vùng đất này, có một việc thần vật tiếp xúc sắp xuất thí. Tiếp xúc Mực Như Tuyết ngắm nhìn phương xa, thu thủy bàn trong con ngươi hiện lên một tia tinh mang. Là cái gì thần vật? Lăng Tiên truy vấn. Tức Mặc Như Tuyết liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói. Có lẽ là một cây thần dược, có lẽ là một kiện kỳ chân, có lẽ là một tòa động phủ, tóm lại là một việc không được bảo vật. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 106. Sao Thiên Cổ. Nghe vậy, Lăng Tiên trong hai tròng mắt lập tức hiện lên một vòng lửa nóng. Người trong tu hành, luôn đối với có thể mục đích để nâng cao chiến lực, ví dụ như cường đại thần thông đạo pháp, siêu tuyệt kỳ chân dị bảo loại vật này không hề năng lực chống cự. Hắn cũng không ngoại lệ, bởi vậy đem làm tức Mặc Như Tuyết nói hữu thần vật tiếp xúc đem lúc xuất thí, trong lòng của hắn liền phun lên một cổ lửa nóng, liền bình loạn đại đế đều nói không được bảo vật, nhất định là hiếm thấy chân bảo. Nhìn xem ánh mắt nóng bỏng thiếu niên, tức Mặc Như Tuyết không chút khách khí rồi nước lã thản nhiên nói. Ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng, nơi đây ngủ đông ở ẩn lấy rất cường đại hung thú. Dùng ngươi tu vi hiện tại, nếu là thực sự thần vật xuất thí, chỉ sợ ngươi liền liếc mắt nhìn tư cách đều không có. Đại đế, không mang theo đánh như vậy kích người. Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Ta thực sự nói thật. Tức Mặt Như Tuyết mặt không biểu tình. Ta đương nhiên biết rõ ngươi thực sự nói thật, bằng vào ta điểm ấy không quan trọng tu vị, hoàn toàn chính xác không cách nào cùng những siêu cấp kia hung thú tranh đoạt. Lăng Tiên sắc mặt một khổ, nói. Thế nhưng mà lời nói thật luôn nhất đả thương người, đại đế a, về sau ta uyển chuyển điểm chứ sao? Uyển chuyển. Tức Mặc Như Tuyết nao nao, đã trầm mặt một lát sau trầm rãi nhổ ra ba chữ. Ta không biết. Lăng Tiên im lặng, đã biết rõ nói cũng nói vô ích, không nói trước bình loạn đại đế cái kia đa dạng hóa tính chất phức tạp cách. Chỉ từ nàng giờ phút này lạnh như băng trong tính cách liền có thể nhìn ra, nàng căn bản không hiểu cái gì gọi uyển chuyển. Tức Mặc Như Tuyết thần sắc bình tĩnh, có lẽ là gặp Lăng Tiên cười khổ không thôi, nàng bỗng nhiên nói một câu lời an ủi. Bất quá, ngươi cũng đừng nản chí, có lẽ có thể đục nước béo cò. Ta biết mình bổn sự, nếu là những siêu cường kia hung thú hiện thế, đừng nói đục nước béo cò, chỉ sợ đúng như lời ngươi nói, liền liếc mắt nhìn tư cách đều không có. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, trong hai tròng mắt tránh qua một tơ tự tin phong thái, cười nhạt nói. Bất quá, đã có thần vật sắp hiện thế, không nhìn tới liếc ta lại thế nào cam tâm. Cũng đúng. Bình loạn đại đế điểm nhẹ trán, thu thủy bàn con ngươi ngắm nhìn phương xa, nói. Chờ xem, không xuất ra ba ngày, thần vật sắp hiện thế. Ngồi xem sóng gió nổi lên, cười đối với thiên địa thay đổi. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên tràn đầy chờ mong. Ngay tại Lăng Tiên lòng tràn đầy chờ mong, chờ đợi thần vật hiện thế không có chú ý chính hắn thời điểm, Vạn Kiếm Tông ngoài sơn môn đã đến một cái áo trắng lão nhân. Đúng là Tư Đồ Nam. Từ lúc 2 tháng trước cùng Lăng Tiên phân biệt về sau, Tư Đồ Nam dốc sức liều mạng chạy như điên, một nắng hai sương ý định trở lại tông môn cầu viện. Nhưng mà, ngay tại hắn cách Vạn Kiếm Tông chỉ vẹn vẹn có ngàn dặm xa lúc, Nhưng lại ngộ nhập một chỗ thần bí động phủ, tuy nhiên bởi vậy đã lấy được một phần tốt cơ duyên, đem tu vị tăng lên tới kết đan kỳ đỉnh ngọn núi, nhưng là cũng bởi vậy bị vây 2 tháng lâu, cho đến hôm nay mới phá cấm mà ra. Nếu là đổi lại bình thường, hắn nhất định sẽ cảm thấy mừng rỡ, dù sao đến kết đan kỳ, mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ đều cần thời gian mấy năm, mà hắn đạt được cơ duyên về sau chỉ dùng 2 tháng. Liền từ kết đan trung kỳ đột phá đến kết đan đỉnh phong, tốc độ như thế cũng không chậm. Nhưng là Tư Đồ Nam Tâm hệ Lăng Tiên an nguy cũng không có cảm thấy mừng rỡ, ngược lại là có một loại sâu đậm áy náy. Giờ phút này, hắn lòng nóng như lửa đốt, đầy mặt khuôn mặt u sầu, đứng ở Vạn Kiếm Tông sơn môn miệng, cầm ra trưởng lão của mình lệnh bài, rồi sau đó hai tay sờ thi triển Vạn Kiếm Tông vào núi pháp quyết. Chỉ thấy hư không run rẩy dữ dội, một tòa thật to cánh cửa vàng ống chậm rãi hiện hiện, tách ra vô lượng thần quang, sáng lạn như hồng, chướng mắt chói mắt. Tại cửa lớn màu vàng ống phía trên, khắc rõ 3 cái ban kỳ thuật 8 rồng bay phượng múa, đầu lộ ra một cổ tang thương mùi vị 3 chữ to. Vạn Kiếm Tông. Vân Châu cường đại nhất siêu nhiên một trong những thế lực. Không do dự, Tư Đồ Nam một bước phóng ra, lập tức. Cửa lớn màu vàng ống nhộn nhạo ra một mảnh gợn sóng hình dáng vầng sáng, đem thân thể của hắn hút vào. Tông môn! Lão già ta rốt cuộc đã trở về. Nhìn qua cái kia nguy nga cao ngất 12 tòa ngọn núi, Tư Đồ Nam than khẽ, chợt mở rộng bước chân, hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Hắn cũng không định hồi trở lại Tàng Kiếm Phong, cũng không có tính toán đi trưởng giáo chỗ ở Bất Hủ Điện. Mà là ý định đi Vạn Kiếm Tông mỗi người đàm chi sắc biến, sợ như sợ cọp sinh tử đài. Đương nhiên, hắn không phải đi chỗ đó chịu chết, mà là đi gõ vang một mặt cổ. Đạp Thiên Cổ. Danh như ý nghĩa, này cổ lấy tấu lên trên ý, chính là Vạn Kiếm Tông người sáng lập Vạn Kiếm Lão Tổ lưu lại một kiện thần vật. Tuy nhiên không có gì đặc biệt thần năng, nhưng dầu gì cũng là Vạn Kiếm Lão Tổ lưu lại pháp bảo, bởi vậy. Từ đời thứ 2 trưởng giáo bắt đầu, liền đem vật ấy để đặt tại sinh tử trên đài, nếu là môn hạ đệ tử có oan khuất, hoặc là có tin tức trọng đại bẩm báo, nhưng lại trở ngại đủ loại nguyên nhân, không cách nào gặp mặt trưởng giáo lúc, liền có thể tới đây gõ vang đạp thiên cổ. Một khi gõ vang, này cổ đặc hữu sóng âm, sẽ vang vọng toàn bộ Vạn Kiếm Tông, ngoại trừ Bế Tử Quan Thái Thượng trưởng lão bên ngoài, trưởng lão trở lên môn phái cao tầng đều trước tiên đến chỗ này, nghe gõ trống chi người kể ra nguyên do, sau đó phán đoán việc này phải chăng trọng yếu, nếu là trọng yếu, cái kia gõ trống chi nhân tự nhiên sẽ đạt được ngợi khen, nhưng nếu là không trọng yếu, như vậy gõ trống chi nhân tắc thì sẽ bị môn phái xử là nghiêm trọng hình pháp. Cho nên Đạt Thiên Cổ đã có 160 năm không có vang lên. Hôm nay, Tư Đồ Nam liền muốn gõ vang Đạt Thiên Cổ, là Lăng Tiên mà gõ. Lăng Tiên, ta tin tưởng ngươi nhất định còn sống, đừng nóng vội, Vạn Kiếm Tông lập tức liền sẽ phái người đi tìm ngươi. Tư Đồ Nam thần sắc ngưng trọng, chậm rãi đi vào sinh tử trên đài, kết đan kỳ đỉnh phong pháp lực bành trướng mà ra, đem sinh tử trên đài cái kia răng khắp nơi kiếm khí ngăn cách ra. Nhìn qua này mặt toàn thân vàng ấm ánh trầm trọng như núi đạp thiên cổ, Tư Đồ Nam tâm niệm vừa động, màu vàng rùi trống bay tới trên tay phải của hắn, rồi sau đó hắn hít sâu một khẩu khí, trên tay rùi trống đập ầm ầm rơi. Đùng! Một tiếng nổ vang rung trời, đạp thiên cổ chỉ mới có đích sóng âm lan tràn ra, vang vọng toàn bộ Vạn Kiếm Tông. Sau một khắc, 12 trên đỉnh vang lên vô số đạo khiếp sợ thanh âm. Ta xong rồi. Đây là đạp ngày tiếng trống. Ai ác như vậy à, trọn vẹn 160 năm không có động tĩnh, đạp thiên cổ rõ ràng vang lên. Mau đi xem một chút, nói không chừng có đại sự muốn phát sinh. Không phải nói bất định, mà là nhất định, chứ không phải là mặt khác 8 đại tông môn liên thủ tiến công ta Vạn Kiếm Tông rồi hả? Đừng nói nhiều như vậy, nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Lần lượt từng bóng người từ các phong bên trên phóng lên trời, quanh thân lượn lờ hùng hồn sóng pháp lực, giống như cá giết sang sông giống như, ngay ngắn hướng phía sinh tử đài phương hướng bay đi. Những người này có hơn phân nửa là vạn đệ tử của kiếm tông, kém cỏi nhất cũng là trúc cơ kỳ tu vị, mà còn dư lại một bộ phận thì là vạn kiếm tông trưởng lão, toàn bộ đều là kết đan kỳ tu vị. Không hổ là lão tổ tông lưu lại pháp bảo, chỉ là gõ một cái, liền lại để cho trong cơ thể ta pháp lực tiêu hao một phần tư, miệng hổ cũng đã nứt ra. Nhìn xem phía trước mặt màu vàng hát nói, Tư Đồ Nam tâm thần đều chấn động, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, giọt giọt máu đỏ tươi từ trên tay phải hắn nhỏ, đó là bởi vì gõ một cách đạp thiên cổ mà đưa đến. Đây là hắn dùng kết đan đỉnh phong cường hoành pháp lực bảo hộ tự thân kết quả, nếu là đổi thành một người trúc cơ kỳ tu sĩ gõ vang này cổ, chỉ sợ tiếng trống không tiếng vang, chính mình liền trước một bước thần hồn câu diệt rồi. Đạp thiên cổ khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Không đủ, vừa vang lên kinh động bình thường trưởng lão, hai tiếng vang kinh động 12 ngọn núi phong chủ, ba tiếng vang kinh động trưởng giáo, Lăng Tiên kẻ này thiên phú tuyệt thế, tâm tính vô song, tương lai thành tựu không thể đoán trước, tối thiểu nhất cũng có thể bảo vệ ta vạn kiếm tông 3.000 năm bất hủ. Tìm chuyện của hắn là đủ kinh động trưởng giáo chân nhân, kinh động toàn bộ vạn kiếm tông rồi. Tư Đồ Nam do dự một chút, thần sắc chuyển thành kiên quyết, trên tay rồi trống lần nữa rơi đập, đùng. Lại là một tiếng nổ vang rung trời, vô hình sóng âm khuyết tán, màu vàng thần quang xông lên trời, toàn bộ vạn kiếm tông lập tức lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong. Nếu như nói để nhất tiếng vang chỉ là hướng trong hồ ném đi một khối lớn chừng bàn tay thạch đầu, như vậy thứ hai tiếng vang là được ném vào một khối cố đá xay lớn, đem vạn kiếm 12 ngọn núi triệt để kinh động. Lại vang lên. Người này rốt cuộc là ai? Hắn có chuyện gì bẩm báo? Trời ạ! Vừa vang lên kinh động bình thường trưởng lão, hai tiếng vang kinh động mười nhị phong chủ, người này rốt cuộc là mười phần phấn khích, hay là thật quá ngu xuẩn. Có chút ý nghĩa, chẳng lẽ hắn không biết, nếu là sở báo sự tình nói quá sự thật, hoặc là chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, vậy hắn tất nhiên sẽ đã bị thiên đao vạn quả hình phạt, phải biết trêu đùa hí lộng 12 ngọn núi chi chủ tội danh cũng không nhỏ a. Ha ha, mặc kệ người này là mười phần phấn khích hay là thật quá ngu xuẩn, dám leo lên sinh tử đài, gõ cái kia 160 năm không người dám đập đập đạp thiên cổ, dũng khí của người này liền đáng giá khen ngợi. 12 tòa nguy nga hùng tráng trên ngọn núi, mấy đạo thân ảnh phiêu giật nổi lên, mỗi người đều tản mát ra ngập trời thần uy, giống như chân tiên hạ phàm thiên tôn đến thế gian. Khí thế kinh khủng mang tất cả ra đại quy mô bay thẳng trời cao. Đúng là vạn kiếm 12 ngọn núi chi chủ. Ngoại trừ dạo chơi thiên hạ đến nay chưa về vẫn kiếm phong chi chủ, còn lại 11 ngọn núi chi chủ tất cả đều ở đây, mà ngay cả gần đây thần long thấy đầu không thấy đuôi tàng kiếm phong chi chủ cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Có thể thấy được đạp thiên cổ hai lần vang lên đối với vạn kiếm tông mà nói trọng yếu bực nào. Dĩ nhiên khiến 12 ngọn núi chi chủ ngay ngắn hướng hiện thân. Đáng tiếc, vẫn kiếm phong chủ không tại, bằng không thì chúng ta 12 ngọn núi chi chủ ngược lại là có thể tiểu tụ lần thứ nhất. Một cái coi như thư sinh vậy nho nhã nam tử cười khẽ mở miệng. Nếu như ta không có nhớ lầm, trước đó lần thứ nhất chúng ta 12 người tụ chung một chỗ, hay là 60 năm trước đi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Một cách từ mi thiện mục lão nhân khẽ thở dài. Ta nhưng không quan tâm những này, người này lại đang ta bế quan lúc gõ vang đạp thiên cổ. Nếu là hắn đang báo sự tình, chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, bổn phong chủ tuyệt sẽ không dễ tha hắn. Một cái khuôn mặt hàm xương nữ tử lạnh lùng nói ra. Đi xem chẳng phải sẽ biết, bất quá này khí tức của người, ngược lại là có chút giống ta tàng kiếm phong chấp pháp trưởng lão. Tàng kiếm phong chủ lẩm bẩm một câu, tỷ lệ trước tiên khởi hành, hướng phía sinh tử đài phương hướng cực nhanh chóng lao đi. Mấy người khác cũng tùy theo khởi hành, lần lượt từng bóng người tản mát ra vô cùng thần uy, khí thế kinh khủng một đường lan tràn tốc hành sinh tử đài. Nhưng mà, ngay tại 11 vị phong chủ đến sinh tử đài lúc, Tư Đồ Nam đã cao giơ tay lên bên trên màu vàng rùi trống, rồi sau đó nặng nề rơi xuống. Chỉ nghe oanh, một tiếng đạo thứ ba tiếng trống ầm ầm vang lên. Trong chốc lát, Toàn bộ Vạn Kiếm Tông tu sĩ tập thể nghẹn ngào, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Lớn như vậy Vạn Kiếm Tông, giờ phút này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 107. Đạo Vô Cực. Lớn như vậy Vạn Kiếm Tông, giờ phút này yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng đạo tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lên, Vạn Kiếm Tông mỗi người đều nhìn về phía Tư Đồ Nam, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc. Đạp Thiên Cổ. Để tam tiếng vang. Ôi trời ơi! Muốn hay không điên cuồng như vậy? Vừa vang lên kinh bác động bình thường trưởng lão, hai tiếng vang kinh động Vạn Kiếm 12 ngọn núi chi chủ, ba tiếng vang kinh động trưởng giáo chân nhân. Một khi trưởng giáo chân nhân hiện thân, vậy liền ý nghĩa gõ trống chi nhân nếu là nói không nên lời nguyên cớ đến chắc chắn bị thiên hỏa đốt cháy 7749 ngày, gió lạnh Phật thân 8864 ngày. Vạn Kiếm Xuyên Tim 9981 ngày. Hình phạt tàn khốc như vậy, đã đối với Đạt Thiên Cổ tôn trọng, không khiến người ta đơn giản gõ vang, lại là đối với Vạn Kiếm Tông cảnh kỳ, một khi có người gõ vang, toàn tông từ trên xuống dưới phải lập tức trình diện. Dưới mắt, Tư Đồ Nam liền gõ Đạt Thiên Cổ, là cái kia thiên tư siêu tuyệt, tâm tính vô song thiếu niên mà gõ, hơn nữa không phải một tiếng, mà là kinh thiên động địa ba tiếng. Điều này làm cho toàn tông từ trên xuống dưới tất cả đều rung động, mà ngay cả trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không thay đổi 11 vị phong chủ cũng sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tư Đồ Nam trong ánh mắt tràn đầy phức tạp ý. Nhất là Tàng Kiếm Phong chi chủ, đem làm hắn nhìn thấy gõ trống chi nhân quả nhiên là Tư Đồ Nam lúc, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại, rồi sau đó âm thầm thở dài. Cứ như vậy tính mịch lấy sau nửa ngày toàn bộ Vạn Kiếm Tông mới vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm của. Hí! Không được, ta chân nhũn ra rồi, ai tới giúp ta một bả quá độc ác đi, đây là muốn không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Ta xong rồi. Lão tử phục ba tiếng đạp thiên cổ, gõ cho ta hồn đều nhanh tàn, chẳng lẽ là bát đại môn phái muốn liên thủ tiến công Vạn Kiếm Tông rồi hả? Này người khí thế cường đại, rõ ràng cho thấy một vị kết đan kỳ trưởng lão, không giống như là kẻ đần, xem ra thực sự không được sự tình muốn bẩm báo. Hiện trường một mảnh âm y, sinh tử chung quanh đài tụ tập hơn vạn tên đệ tử, mỗi người đều thần sắc ngốc trệ, như bị sét đánh. Sinh tử trên đài, Tư Đồ Nam thần sắc nghiêm nghị, không sợ hãi, đem sinh tử của mình không để ý, tay phải của hắn chậm rãi giơ lên, chuẩn bị gõ vang tiếng thứ tư kinh động bế tử quan thái thượng trưởng lão. Màu vàng chùy nhỏ tách ra vô lượng thần quang, nhưng mà, ngay tại nó sắp hạ xuống xong, một cổ nhìn như nhu hòa, nhưng lại vô cùng lực lượng mạnh mẽ từ xa xa cuốn tới, đem kim chùy ngăn trở tại giữa không trung trong. Cùng lúc đó, một đạo trong bình tĩnh hơi mang theo mấy phần bất đắc dĩ thanh âm chậm rãi truyền đến. Bổn tông chủ đã hiện thân, ngươi liền chớ kinh động thái thượng trưởng lão rồi, tốt chứ? Một đạo nhân ảnh từ phương xa mà đến, mỗi một bước rơi xuống đều giống như khai thiên thần chùy giống như bình thường gõ đang lúc mọi người trong lòng, hắn từng bước một đi tới, vùng thế giới này lại bởi vì hắn mà rung rung, như là tại thần phục. Lại như là tại cung nghênh cho người ta một loại thần uy vô cùng, khinh thường bát hoang cảm giác đáng sợ. Người này đúng là Vạn Kiếm Tông thứ đời thứ 8 trưởng giáo. Đạo Vô Cực. Nhìn về phía trên như là một chàng thanh niên, nhưng trên thực tế lại là một sống gần ngàn năm lão quái vật. Hắn tóc đen rối tung, áo trắng hơn tuyết, phong thần tuấn lãng, oai hùng bất phàm, toàn thân tản mát ra nhu hóa hào quang. Giống như một bất nhiễm khói lửa nhân gian đích thực tiên, phong độ tư thái tuyệt thế, vượt khỏi trần gian. Đã có 160 năm không có nghe được Đạp Thiên Cổ vang lên, không biết lúc này đây lại là dạng gì đại sự. Đạo Vô Cực siêu phàm thoát tục, khí chất như tiên, hắn từng bước một đi tới, toát ra một cổ không có gì sánh kịp khí thế, vừa sải bước ra trăm trượng chân chính xúc địa thành thốn. Là một ủng có vô lượng thần thông tu sĩ cường đại. Hắn từ phương xa đi tới, chỉ rơi xuống mấy chục bước, liền xuất hiện ở sinh tử trên đài, toàn thân tách ra nhu hòa thần quang, vừa hiện thân liền hấp dẫn tới ánh mắt mọi người, phảng phất đã thành duy nhất trong thiên địa. Tham kiến tông chủ. Các đệ tử lập tức quỳ gối, mà bình thường trưởng lão thì là khom người bái thật sâu, còn 11 ngọn núi chi chủ chỉ hơi hơi cúi đầu coi như từng thấy trưởng giáo. Không cần đa lễ. Đạo vô cực vung tay áo một cái, một cổ lực lượng nhu hòa đem quỳ rạp xuống đất các đệ tử nâng lên. Đa tạ tông chủ. Hơn vạn đệ tử đồng thanh hét to, mỗi cái ánh mắt của người trong đều tràn đầy kính sợ, nhưng thấy người này trong lòng bọn họ địa vị rất cao. Bao năm không thấy, trưởng giáo phong thái càng hơn lúc trước. Một cái nho nhã nam tử nhẹ lay động quạt lông cười khẽ mở miệng. Hắn chính là Thí Kiếm Phong chi chủ, cũng gọi là anh tuấn tiêu sái, tuấn tú bất phàm, nhưng là cùng đạo vô cực tương đối, vô luận là dung mạo hay là tức chất, đều kém không chỉ một bậc. Sư đệ quá khen, của ngươi phong thái cũng không thua sư huynh. Đạo vô cực khẽ cười một tiếng, cả người thoạt nhìn ôn nhu dễ thân, bình dị gần gũi, không có có một tia một hào tông chủ cái giá đỡ. Thí Kiếm Phong chủ lắc đầu, nói: không so được trưởng giáo sư huynh, 500 năm trước ngươi chính là bộ dáng này, hôm nay hay là bộ dáng này, tuế nguyệt tựa hồ không có ở trên thân thể ngươi lưu lại dấu vết, yêu nguyên như qua đi chỗ đó giống như phong lưu phóng khoáng, anh tuấn bất phàm thật sự là tiện sát chúng ta à. Đạo vô cực ôn nhu cười cười, đang muốn mở miệng, lại bị sát kiếm phong chi chủ cắt ngang, nàng khuôn mặt hàm xương, mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, lạnh giọng nói: ta nhưng không tâm tình nghe các ngươi tại đây thổi phồng nhau, mau nói chính sự, nói xong ta còn muốn trở về bế quan, nếu là làm trễ nay ta tìm hiểu kiếm quyết, bổn phong chủ một kiếm chém các ngươi rồi. Vừa mới nói xong, đạo vô cực cùng mấy vị khác phong chủ đều là cười một tiếng, bọn hắn chính là đồng nhất thời kỳ sư huyên đệ, biết rõ vị tiểu sư muội này tính tình, vốn liền trời sinh tính lạnh như băng, nói thẳng đến không ngừng đi. Mà từ nàng trở thành sát kiếm phong chi chủ về sau, mỗi ngày chỉ biết tu luyện, tính tình trở nên càng thêm lạnh như băng, không tuân theo thiên địa, bất kính thần Phật, bởi vậy bọn hắn cũng không tức giận. Tiểu sư muội, chớ không phải là ngươi ven vết da của ta so ngươi hoàn hảo chứ? Đạo vô cực cười cợt một câu, da của hắn trắng nón tinh tế tỉ mỉ, phú có sáng bóng, là đủ làm cho tuyệt đại đa số nữ nhân ven vết. Ta ven vết ngươi. Sát kiếm phong chủ cười lạnh không ngã, chỉ nghe chênh một tiếng, một thanh toàn thân huyết hồng, sát khí bốn phía thần kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, xoáy lên sát ý vô biên, chỉ phía xa đạo vô cực. Một cái tiểu bạc kiểm, ủ là, bổn phong chủ ta sẽ ven vết ngươi. Lập tức, gió nổi mây phun, cát bay đá chạy, hào khí rồi đột nhiên ngưng trọng tràn đầy lành lạnh sát ý. Làm cản. Mày nhăn lại, một cái tóc trắng xóa lão nhân lạnh lùng quát: tiểu sư muội, mau đưa kiếm thu. Mấy vị khác phong chủ cũng hơi biến sắc mặt, khai mở một ít vô thương đại nhã tiểu vui đùa không có gì, nhưng là tại trước mắt bao người, rút kiếm chỉ phía xa đạo vô cực, cái này liền có chút quá mức, liền coi như bọn họ sư giữa huynh để cảm tình hôn lại dày, cũng phải cho đạo vô cực đầy đủ tôn trọng. Nhất là tại dưới mắt loại trường hợp này, không có khả năng rơi xuống mặt mũi của hắn. Dù sao, đạo vô cực chính là trưởng giáo, đại biểu là cả vạn kiếm tông mặt mũi của, há có thể khiến người ta đang tại phần đông đệ tử mặt vũ nhục. Nhưng mà, đạo vô cực lại phối hợp không nhúc nhích nổ, khẽ cười một tiếng, khoát tay nói: không sao, tiểu sư muội thiên tính như thế, ta không hội kiến quái. Hừ, giả vờ giả vịt. Sát kiếm phong chủ hừ lạnh một tiếng, lại là không có tiếp tục trào phúng, mà là chậm rãi đem thần kiếm màu đỏ ngòm thu nhập trong vỏ. Tốt rồi, đã tiểu sư muội đã đợi không kịp, ta đây liền làm chính sự đi, chắc hẳn chư vị cũng khẩn cấp muốn biết, đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho người này liền gõ ba cái đạp thiên cổ. Đạo vô cực khẽ cười một tiếng, nhìn trước mắt lão nhân tóc trắng, suy nghĩ một chút, nói: nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi là Tàng Kiếm Phong một gã chấp pháp trưởng lão. Đúng, tại hạ tên là Tư Đồ Nam, năm đó ở ngài đảm nhiệm trưởng giáo trong nghi thức, may mắn bái kiến tôn chủ một mặt. Tư Đồ Nam thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Nhật Lý Vạn Cơ tôn chủ, vậy mà sẽ nhớ rõ chính mình. Trí nhớ của ta gần đây không tệ. Đạo Vô Cực gật gật đầu, một loại uy nghiêm cực lớn bỗng nhiên tràn ngập ra, ánh mắt của hắn dần dần chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói. Không nói nhiều thừa thải, Tư Đồ trưởng lão nói đi, đến tột cùng là chuyện gì đáng giá ngươi mạo hiểm lớn như vậy, liền gõ ba cái đạp thiên cổ kinh động toàn tông từ trên xuống dưới. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 108, Vạn Kiếm Tông chấn động. Đạo Vô Cực bình dị gần gũi, thích nói giỡn, lại không thấy ngàn năm lão quái vật cũ kỹ, cũng không có đứng đầu một phái cái giá đỡ. Nhưng đây chẳng qua là tại không có chuyện gì phát sinh thời điểm một khi có đại sự, ví dụ như dưới mắt hỏi thăm Tư Đồ Nam lúc. Hắn liền thu liếm dáng tươi cười, thần sắc chuyển thành nghiêm túc, cái loại này sống thượng vị uy nghiêm của, cũng khai mở mới hiển lộ ra. Ở đằng kia song thanh triệt nhưng lại giấu riêng uy nghiêm đôi mắt nhìn soi mói, Tư Đồ Nam trong lòng không khỏi siết chặt, thần sắc lộ ra một vẻ khẩn trương. Hắn tuy nhiên thân là kết đan kỳ tu sĩ, tàng kiếm phong chấp pháp trưởng lão, nhưng là cùng Vạn Kiếm Tông trưởng giáo so sánh với tựu giống với trăng sáng cùng đom đóm, vô luận là tu vi vẫn địa vị đều không thể đánh đồng, bởi vì này đang đối mặt Đạo Vô Cực nghiêm túc câu hỏi lúc tự nhiên sẽ cảm thấy khẩn trương, cái này khẩn trương một cái, lời nói đều sẽ không nói. Gặp Tư Đồ Nam trầm mặt không nói, Đạo Vô Cực còn tưởng rằng hắn là không có lời gì để nói, lông mày không khỏi nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Tư Đồ Nam, ngươi thân là chấp pháp trưởng lão, ứng với phải biết đánh đạt thiên cổ hậu quả là cái gì, nếu là sở báo sự tình nói quá sự thật, thiên hỏa, gió lạnh, vạn kiếm ba loại chịu tội, cũng sẽ không khách khí với ngươi. Tư Đồ Nam sợ tới mức khẽ run rẩy, lắp bắp nói. Vâng, ta biết rõ, tại hạ, hoàn toàn chính xác có chuyện trọng yếu bẩm báo tông chủ, việc này quan hệ đến ta Vạn Kiếm Tông 3.000 năm huy hoàng. 3.000 năm huy hoàng. Đạo Vô Cực lập tức đã đến hào hứng, chậm rãi thu liếm nghiêm túc, hóa nhã nói. Tư Đồ trưởng lão không cần sợ hãi, nếu là ngươi lời nói không ngoa, bổn tông chủ đương nhiên sẽ không giáng tội ngươi, ngược lại là ngợi khen ngươi. Hô! Đa tạ tông chủ. Cái kia giọng ôn hòa ở bên trong tựa hồ có một loại trấn an lòng người thần kỳ lực lượng, khiến cho Tư Đồ Nam thở dài nhẹ nhõm, không hề khẩn trương, hắn sửa sang ý nghĩ một chút, nhìn trước mặt tuấn tú nam tử, lại nhìn chung quanh một chút 11 vị phong chủ, vốn là khom người thi lễ, rồi sau đó chậm rãi mở miệng. Bẩm báo tông chủ, hai tháng ta ra ngoài tiến hành một kiện tông môn nhiệm vụ, đi ngang qua lớn Tần Vương triều một cách thành nhỏ lúc, phát hiện một thiên tài, không thiên kiêu. Hả? Đạo Vô Cực khẽ cười một tiếng, có chút hăng hái nói. Nói một chút coi, đến cùng là như thế nào một cách thiên kiêu, ta Vạn Kiếm Tông đạt thiên cổ, nhưng là lần đầu làm một cách người gõ vang. Mấy vị khác phong chủ cũng lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Bọn hắn cũng rất muốn nghe xem đến tột cùng là dạng gì thiên tài đáng giá Tư Đồ Nam bất chấp hậu quả, gõ vang đạp thiên cổ, khiến cho Vạn Kiếm Tông huy động nhân lực, từ tông chủ xuống đến đệ tử ngay ngắn hướng hiện thân. Chỉ có một thanh âm không hóa hài, đó chính là Sát Kiếm Phong chi chủ, nàng đang bế quan không có chú ý chính hắn thời điểm bị đạp ngày tiếng trống sở kinh nhiễu, trong lòng một mực nín một luồng khí nóng. Ngày nay lại nghe đến Tư Đồ Nam nói chỉ là vì một người, lửa giận tự nhiên liền bạo phát đi ra, nàng chân mày lá liễu nhăn lại cười lạnh nói. Chỉ là vì một người, liền cho ngươi liền gõ ba tiếng đạp thiên cổ, Tư Đồ Nam, ngươi không khỏi cũng quá không đem đạp ngày cổ, đem chúng ta để ở trong mắt. Tư Đồ Nam không dám kính xin. Sát Kiếm Phong chủ tha cho ta bẩm báo. Tư Đồ Nam trong nội tâm sợ hãi, cái trán ẩn hiện mồ hôi lạnh, hắn đối với vị này nổi giận lên, liền trưởng giáo chân nhân cũng theo chém không lầm nữ tử rất là sợ hãi, hoặc là nói toàn bộ Vạn Kiếm Tông tu sĩ đều so sánh sợ này cá tính cách lạnh như băng và dã man nữ nhân. Tiểu sư muội, trước hết để cho hắn nói một chút coi đi, vị thiên tài kia có đáng giá hay không, chúng ta thì sẽ phán đoán, đến lúc đó, lại đến truy cứu trách nhiệm cũng không muộn. Tàng Kiếm Phong ở cười nhạt một tiếng, Tư Đồ Nam giàu gì cũng là người của hắn, tự nhiên là muốn giữ gìn một hay. Hừ! Đã Tàng Kiếm Phong chủ mở miệng che chở, nữ tử tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa, hừ lạnh một tiếng, nói. Ta liền tha cho ngươi nói tiếp, phóng nhãn thiên hạ, nhìn chung Cửu Châu thiên tài quá nhiều, mấy không thắng mấy, mà ta Vạn Kiếm Tông cũng không thiếu thiên tài, nếu là thiên phú của người nọ không đủ để lại để cho đạt thiên cổ liền vang ba tiếng, Tư Đồ Nam, ngươi tin tưởng sẽ có hậu quả gì không? Ta biết. Tư Đồ Nam nuốt nước miếng một cái, tổ chức thoáng một phát tìm từ, trầm giọng nói. Tông chủ, các vị phong chủ, người này thiên phú chính là ta cuộc đời ít thấy, phóng nhãn thiên hạ không dám nói, nhưng là tại Vân Châu tuyệt đối gọi là số một, khinh thường cùng đời. Tư Đồ Nam câu nói đầu tiên là được làm cho chung quanh 12 người lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Mà hắn câu nói thứ hai càng làm cho cái này 12 vị đại nhân vật lộ ra vẻ kinh ngạc. Kẻ này năm nay chỉ có 15 tuổi, nhưng là tu vị, lại đã đạt đến luyện khí 10 tầng chân chính luyện khí viên mãn cảnh, hơn nữa không có từng nuốt bất luận cái gì đan dược. Vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, đạo vô cực cười cười, nói. Dùng 15 tuổi chi linh đạt tới luyện khí vô địch cảnh, nhưng gặp thiên phú của hắn thật là không tệ. Mấy người khác cũng mỉm cười gật đầu, đạt tới luyện khí tầng thứ 10 hoàn toàn chính xác tính toán là thiên tài, nhưng lại không là đủ lại để cho những thường thấy này thiên tài đại nhân vật kinh ngạc, có thể nếu là không có từng nuốt đan dược, cái kia liền có thể để cho bọn họ kinh ngạc. Phải biết, bình thường thiên tài đang đột phá đến luyện khí cửu tầng về sau, đều lắng đọng 2-3 năm sau, mới có thể đột phá đến luyện khí 10 tầng. Như là dựa theo không có ăn bất luận cái gì một viên đan dược đến tính toán, một ít giống như đều đang 16 tuổi tả hữu, mà Lăng Tiên dùng 15 tuổi đi đến một bước này, hoàn toàn chính xác làm cho người kinh ngạc. Bất quá! Chỉ là như vậy còn không đáng được vì hắn gõ vang đạp thiên cổ. Sát Kiếm Phong chủ hai con ngươi lạnh lẽo. Nếu thật là như vậy, ta đương nhiên sẽ không ngốc đến gõ vang đạp thiên cổ. Sát Kiếm Phong chủ mời hãy nghe ta nói hết. Tư Đồ Nam cười nhạt một tiếng, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt kiêu ngạo, hắn hắng giọng một cái, la lớn. Kẻ này dùng luyện khí kỳ tu vị thức tỉnh ra 6 loại mạnh nhất pháp tướng một trong chỉ thủ già thiên không. Vừa mới nói xong, hiện trường xuất hiện một giây yên tĩnh, rồi sau đó là được vang lên một mảnh xôn xao. Chỉ thủ già thiên không. Điều đó không có khả năng, đây không phải là chỉ có đã đến đại năng cảnh giới mới có thể thức tỉnh sao? Đúng vậy a, nếu là hắn nói thức tỉnh là bình thường pháp tướng ta cũng có thể tin tưởng, nhưng này đây luyện khí cảnh giới thức tỉnh mạnh nhất pháp tướng, loại sự tình này nghe đều chưa từng nghe qua, Tư Đồ trưởng lão là đang nói đùa đi. Đúng đấy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hơn vạn đệ tử nhao nhao tỏ vẻ chính mình không tin, cho rằng Tư Đồ Nam nói chỉ là một chê cười. Mà đạo vô cực cùng 11 vị phong chủ nhưng lại tất cả đều lâm vào trong lúc khiếp sợ, bọn hắn tu vị cường đại, kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ hiểu loại sự tình này cũng không phải là không có khả năng, sách cổ bên trên từng có ghi lại, như là một người đích thiên tư cao tới trình độ nhất định, hoàn toàn chính xác có thể tại luyện khí cảnh thức tỉnh mạnh nhất pháp tướng. Tư Đồ Nam, ngươi nói có thể thật sự. Nếu là có nửa điểm lừa gạt, ngươi sắp trở thành ta dưới thân kiếm lại một đầu vong hồn. Sát Kiếm Phong chủ thu hồi lòng khinh thị, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng cách nhìn băng lãnh như nàng, cũng vì Lăng Tiên đích thiên tư cảm thấy rung động. Tư Đồ Nam cảm dĩ trên cổ đầu người đảm bảo, nếu là ta lời ấy có nửa điểm hư giả, nguyện bị phanh thây xé xác hình phạt đó. Tư Đồ Nam thần tình nghiêm túc, thanh âm già nua chậm rãi truyền ra, khiến cho những kêu gào kia không tin đệ tử tập thể nghẹn ngào. Dùng trên cổ đầu người đảm bảo. Nguyện bị phanh thây xé xác hình phạt đó. Gặp Tư Đồ Nam trịnh trọng như vậy, dần dần, không tin thanh âm biến mất, hơn vạn đệ tử há to miệng, ngay ngắn hướng nhìn qua sinh tử trên đài Tư Đồ Nam, trong hai tròng mắt đầy là không dám tin. Dùng luyện khí tu vị thức tỉnh chỉ thủ già thiên không thiên phú như thế, có thể nói tuyệt thế. Đạo Vu Cực mỉm cười gật đầu, nói: Tư Đồ trưởng lão, ngươi làm rất không tồi, đệ tử như vậy, năm nào nếu là phát triển này sinh đến, hoàn toàn chính xác có thể bảo vệ ta Vạn Kiếm Tông 3000 năm huy hoàng. Tông chủ, ta vẫn chưa nói xong, kẻ này thiên phú không thể đo lường, tiền đồ sáng lạng. Tư Đồ Nam cười thần bí, theo thời gian trôi qua, hắn hiện tại đã không khẩn trương, ngược lại là càng ngày càng tự hào, tuy nói Lăng Tiên cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Nhưng là từ lúc Lăng Tiên dẫn sắt rời đi áo bào hồng lão giả, lại để cho hắn chạy trốn về sau, hắn đối với Lăng Tiên liền tràn đầy lòng cảm kích, ầm ầm đưa hắn trở thành mình hậu bối. Chưa nói xong, Đạo Vô Cực tinh mâu trong hiện lên một tia kinh ngạc, có chút hăng hái nói. Nói tiếp, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là dạng gì thiên kiêu đáng giá Tư Đồ trưởng lão cam nguyện dùng trên cổ đầu người người bảo đảm. Tông chủ, kẻ này không chỉ có thân có chỉ thủ già thiên không, hơn nữa hắn còn đã thức tỉnh thiên nhãn. Tư Đồ Nam cười nhạt một tiếng, ra vẻ phong khinh vân đạm. Sao gió nhẹ mây bay. Kỳ thật nội tâm đã trong bụng nở hoa, trong lòng tự nhủ tuy nhiên Lăng Tiên cùng ta không có quan hệ quá lớn, nhưng là loại này tại dĩ vãng chỉ có thể ngưỡng vọng đại nhân vật trước mặt khoác lác cảm giác, thật sự là vô cùng mỹ diệu a. Loại cảm giác này tựu giống với ta biết một người bạn, hắn thế nào, ta biết một cách đồng học, hắn thế nào, trọng điểm không phải người bạn kia thế nào, mà là ta nhận thức. Cái gì thiên nhãn? Đạo Vô Cực những mày, có chút bất mãn Tư Đồ Nam cố ý sâu khẩu vị của hắn. Nhìn xem tôn chủ cao mày bộ dáng, Tư Đồ Nam trong lòng siết chặt, nhưng lại không chút hoang mang, nhàn nhạt nhổ ra ba chữ. Chu Thiên Hạ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng tại mỗi người vang lên bên tai, lập tức, hiện trường lâm vào trong tĩnh mịch. Chu Thiên Hạ ba chữ kia, phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, khiến cho trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra một vòng bất khả tư nghị thần sắc. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, mới vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm của Chu Thiên Hạ. Có lầm hay không? 12 vạn năm chưa từng hiện thế chí cường thiên nhãn, rõ ràng lại lần nữa hiện thế. Ôi thượng đế ơi, không dám tin a, thân có chỉ thủ già thiên không còn chưa tính, vẫn còn có vô thượng thiên mắt Chu Thiên Hạ, như thế nghịch thiên tư chất, còn để cho hay không chúng ta sống. Nếu là Tư Đồ trưởng lão lời ấy là thật, người này chắc chắn khinh thường Vân Châu, ánh sáng bát phương, đè cùng đời chi nhân không ngẩng đầu được lên. Thời gian qua đi 12 vạn năm, trên bảng thứ tư Chu Thiên Hạ, rốt cuộc lại đến cõi trần đến sao? Đạo Vô Cực lẩm bẩm một câu, mà lấy hắn bái kiến sóng to gió lớn, không hề bận tâm tâm tính, cũng không khỏi bởi vì Lăng Tiên tuyệt thế thiên tư mà lâm vào trong lúc khiếp sợ. Mặt khác 11 vị phong chủ cũng là như thế. Đứng được càng cao, thấy càng xa, hiểu được cũng càng nhiều. Tu sĩ càng mạnh mẽ càng có thể cảm nhận được Chu Thiên Hạ khủng bố. Tại tầng dưới chót tu sĩ trong nhận thức biết Chu Thiên Hạ chỉ là một xa không thể chạm truyền thuyết. Mặc dù biết này mắt rất mạnh, nhưng là mạnh như thế nào bọn hắn lại hiểu rõ không nhiều lắm. Nhưng là tại tu sĩ mạnh mẽ, ví dụ như Đạo Vô Cực cùng với 11 vị phong chủ trong nhận thức biết, nhưng lại biết rõ Chu Thiên bơ, hơ, dơ, lơ, năm hạ đáng sợ. Có 102 hoàn vũ không khoa trương. Bế nghệ thiên hạ không giả tạo. Tại hôm nay vị trí thứ 3 thiên nhãn không hiện thời đại, này mắt hoàn toàn có thể xưng là trí cường. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 109. Thần vật sắp xuất hiện. Trên bảng thứ tư Chu Thiên Hạ. Đơn giản bảy chữ, nhưng lại đại biểu cho một loại cách thế hung uy, vô địch thần lực, khiến cho toàn bộ Vạn Kiếm Tông tu sĩ đều lâm vào rung động dữ dội bên trong. Sinh tử trên đài, 11 ngọn núi chi chủ mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, mà ngay cả vị kia lạnh như băng sát kiếm phong chi chủ cũng cảm xúc phập phồng thật lâu không thể bình tĩnh. Những người này tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt Chu Thiên Hạ cường đại thần có thể, nhưng là tu vị đã đến cảnh giới nhất định, đối với ở thiên địa ở giữa có chút lực lượng thần bí tự nhiên là hiểu rõ rất nhiều, mà hiểu rõ càng nhiều, sợ hãi cũng sẽ biết càng sâu. Thiên nhãn là được lực lượng thần bí một trong. Mà ngày trong mắt đế hoàng Chu Thiên Hạ càng là đại biểu cho khủng bố, đại biểu cho vô địch. Bởi vậy, mấy người kia nghe tới Lăng Tiên Thân có Chu Thiên Hạ bơ, dơ, bơ, sơ, lúc, mới sẽ khiếp sợ như vậy. Đạo vô cực thần tình nghiêm túc, nhìn qua lên trước mặt áo trắng lão nhân trầm giọng hỏi, Tư Đồ Nam, ngươi nói hết thảy, nhưng có nửa điểm hư giả. Hồi bẩm tông môn tuyệt không một chút hư giả. Tư Đồ Nam thần sắc cũng biến thành trịnh trọng chăm chú nói ra. Nếu là có chút nào hư giả, Tư Đồ Nam cam nguyện vừa chết tạ tội. Ha ha, được tốt. Đạo vô cực ngửa mặt lên trời cười to, một bộ áo bào trắng không gió mà bay, thân thể của hắn tách ra vô lượng thần quang, lưu chuyển ra âm dương nhị khí, giống như một chí cường vô địch chân tiên, là thiên địa chi rung động lắc lư, chúng sinh là chi thần phục. Nếu ngươi lời nói không ngoa, kẻ này thiên phú quả nhiên kinh thế, mặc dù là phóng nhãn thiên hạ, cũng phượng mao lân giác vậy tồn tại. Đạo vô cực phong thần ngọc lãng, oai hùng bất phàm, tiếng cười của hắn trong tràn đầy khoái ý cùng vui sướng, nói. Nếu là đem kẻ này thu làm môn hạ, tất có thể bảo vệ ta Vạn Kiếm Tông 3.000 năm huy hoàng, thậm chí là siêu thoát tại Vân Châu tất cả thế lực phía trên. Tông chủ nói cực phải. Người này xác thực có thể đảm nhận này sinh thủ hộ tông môn trách nhiệm nặng nề, bảo vệ ta Vạn Kiếm Tông trường thịnh không suy. Thí kiếm phong chi chủ cười khẽ mở miệng. Ha ha, Tư Đồ trưởng lão, ngươi làm vô cùng tốt. Đạo vô cực tâm tình thật tốt, khen Tư Đồ Nam một câu, hỏi kẻ này hiện ở nơi nào. Vì sao không trực tiếp đưa hắn mang về tông môn? Bẩm tông chủ, việc này chính là ta liền gõ ba cái đạp thiên cầu nguyên nhân. Vừa nghĩ tới hơn 2 tháng chuyện trước kia, Tư Đồ Nam vô cùng đau đớn, ai thanh đạo. Kẻ này tên là Lăng Tiên, đã đáp ứng ta bái nhập Vạn Kiếm Tông, nhưng là ngay tại ta dẫn hắn trên đường trở về, bị hai vài chục năm cái kia tên phản đồ tập kích, kết quả ta thua ở dưới tay hắn. Là Lăng Tiên một mình đưa hắn dẫn sắt rời đi, mới khiến cho ta phải dùng sống sót về tới Vạn Kiếm Tông. Cái gì? Đạo vô cực biến sắc, mấy người khác cũng là như thế. Gặp trưởng giáo cùng 11 vị phong chủ sắc mặt trầm xuống, Tư Đồ Nam trong lòng siết chặt, vội vàng nói. Bất quá tông chủ yên tâm, Lăng Tiên kẻ này cực kỳ thần bí, ta tin tưởng hắn sẽ không chết tại cái đó phản đồ chi thủ, mà lại tại phân biệt lúc, ta ở trên người hắn an trí một tia thần hồn chi lực. Mặc dù không cách nào đoán được hắn người ở phương nào, nhưng là có thể xác định hắn có chết hay không vong. Vậy hắn tình huống hiện tại như thế nào? Đạo vô cực mặt trầm như nước, tuy nhiên chưa từng thấy qua Lăng Tiên, nhưng là hắn đã đem Lăng Tiên trở thành vạn đệ tử của Kiếm Tông. Hôm nay nghe được hắn một mình dẫn sắt rời đi cái kia phản bội đồ, tâm tình tự nhiên là vô cùng bức thiết. Tông chủ yên tâm. Ta cùng với hắn ở giữa một ít tơ liên hệ cũng không đứt rời, cái này chứng minh hắn còn sống, hơn nữa sống rất khá. Tư Đồ Nam trầm giọng nói. Rất tốt. Đạo vô cực trong hai tròng mắt hiện lên một tia sát ý, quát lạnh nói. Huyền Hoàng ám bộ ở đâu? Có thuộc hạ. Hai đạo hắc y thân ảnh rồi đột nhiên từ hư không trong hiện, vừa hiện thân liền quỳ một chân trên đất. Tỏ vẻ chính mình đối với Vạn Kiếm Tông trưởng giáo tôn kính. Vạn Kiếm Tông ngoại trừ trên mặt nổi 12 ngọn núi bên ngoài còn có dấu ở dưới đất thiên địa huyền hoàng 4 người ám bộ, một phần của trưởng giáo nhất mạch cũng chỉ nghe lệnh bởi trưởng giáo một người, phụ trách ám sát cùng tình báo công tác, chuyên môn xử lý một ít Vạn Kiếm Tông bên ngoài không dễ giải quyết sự tình. Trước mắt hai người này là được huyền hoàng hai bộ thủ lĩnh. Huyền bộ thủ lĩnh nghe lệnh, mệnh ta ngươi giết chết 20 mấy năm trước chính là cái kia phản đồ. Đạo vô cực sắc mặt lạnh lùng tại huyền bộ thủ lĩnh tiếp lệnh về sau, vừa nhìn về phía hoàng bộ thủ lĩnh, nói. Mệnh ta ngươi tìm một cái gọi Lăng Tiên thiếu niên, kẻ này tuổi chừng 15, thiên tư xuất chúng, những tin tức khác một mực không rõ, ngươi có gì dị nghị không? Hồi tông chủ, không có, hoàng bộ phận thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng bộ thủ lĩnh lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Được, các ngươi đi thôi. Đạo vô cực phất phất tay, thâm thúy hai con ngươi ngắm nhìn phương xa, lẩm bẩm. Lăng Tiên, chỉ mong ngươi còn sống, ta chờ mong ngươi bái nhập ta Vạn Kiếm Tông một khắc này. Một ngày này ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý. Thôn hoang vắng yêu nguyên như thường ngày bình tĩnh như vậy, Lăng Tiên ăn xong điểm tâm, tại Tô Tử nhìn như lạnh như băng kỳ thực ẩn tình trong ánh mắt đi ra nhà trưởng thôn, đang nhìn bầu trời trong cái kia ngày, hắn không khỏi nhe răng cười cười, như bình thường đồng dạng hướng phía cửa thôn phương hướng đi đến, định tìm vài đầu yêu thú mạnh mẽ luyện tay một chút, một mặt là vì ma luyện mình một chút ý thức chiến đấu, một mặt là vì đánh chút ít món ăn dân dã đầy đủ thoáng một phát ham muốn ăn uống. Trên đường đi, vô luận là nam nữ già trẻ, đều thân thiết cùng Lăng Tiên chào hỏi, trong ánh mắt đều mang theo cảm kích cùng tôn kính. Lăng Tiên, lại đi ra ngoài đi săn a. Một cách trung niên phụ nhân và ái cười nói. Đúng vậy a đại thẩm, lần trước đầu kia tam nhãn kim sư tử mùi vị không tệ, lần này lại giết một đầu mang về. Lăng Tiên đáp lại nói. Đúng vậy, cái mùi kia đích xác rất hương, bất quá ngươi có thể phải cẩn thận một chút a, biết rõ ngươi không đem tam nhãn kim sư tử để vào mắt, nhưng là nên coi chừng hắn yêu thú của nó, dù sao tại đây chính là nguy cơ bốn phục thương mãng sơn mạch, cẩn thận một chút luôn không sai. Trung niên đại thẩm ăn cần nói. Đã biết đại thẩm, yên tâm đi. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, loại này bị người xuất phát từ nội tâm quan hoài cảm giác, lại để cho hắn cảm thấy rất mỹ hảo. Đi thôi, đại thẩm chờ ngươi bình an trở về. Phụ nữ trung niên cười híp mắt nhìn qua Lăng Tiên, tựu như cùng đang nhìn hài tử của nhà mình. Lăng Tiên gật gật đầu, hướng phía cửa thôn phương hướng chậm rãi đi đến, nhưng mà, hắn chỉ đi vài bước, phương xa liền đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ thật to, vang dội toàn bộ thương mãng sơn mạch. Ầm ầm. Một đạo tử sắc cột sáng bay thẳng trời cao, tách ra một mảnh chói lóa mắt vầng sáng, là khắp thương mãng sơn mạch rát lên một tầng ánh sáng màu tím. Sau một khắc, ngàn yêu cùng reo vang, vạn thú đủ hao. Một cây sinh ra hai cây long giác màu vàng cự khuyển đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, đối với cái kia đạo tử sắc cột sáng gào thét một tiếng, trong con mắt hiện lên một tia tham lam. Cùng lúc đó, Lăng Tiên đã từng thấy qua cái kia đầu tám cánh cự mãng cũng ngửa mặt lên trời vang lên, cường tráng đuôi rắn hất lên, lập tức nhấc lên một hồi mang tất cả trăm dặm cuồng phong, núi cao chịu giãn nứt, đại địa chịu chấn động động. Vô số cường đại hung thú bị tử sắc quang trụ bừng tỉnh, con của bọn nó trong tất cả đều hiện lên một tia tham lam, rồi sau đó hướng phía cột ánh sáng phương hướng chạy như điên. Toàn bộ thương mãng sơn mạch tại thời khắc này lâm vào bạo động bên trong. Đây cũng là đại đế nói thần vật sao? Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia lửa nóng, rất muốn lập tức phi tới đó. Xem kết quả một chút là vật gì có thể làm cho bình loạn đại đế xưng là không được thần vật. Thôn trưởng đã nghe được thanh âm, từ trong nhà rất nhanh đi ra, hắn nhìn qua đạo kia xuyên thẳng chân trời cột sáng, đôi mắt già nua vẫn đục trong tràn đầy sợ hãi, lẩm bẩm nói. Chết tiệt, nó lại xuất thế. Lăng Tiên nao nao, hỏi, nghe ngài ý tứ, vật này trước kia đã xuất hiện. Đúng. Ta nhớ được trước đó lần thứ nhất là 50 năm trước, vật ấy đã từng xuất hiện lần thứ nhất. Lão nhân mắt lộ ra hồi ức vẻ, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng thứ đồ vật giống như cả người đều đang kịch liệt rung động run. Những thôn dân khác cũng đã nhận ra xa xa dị tượng, nhao nhao theo nhà mình đi tới, một ít cùng thôn trưởng tuổi không sai biệt lắm. Lão nhân nhìn qua đạo kia xuyên thẳng chân trời cột sáng. Lập tức lâm vào đờ đẫn trạng thái, trên mặt dày tràn đầy sợ hãi. Có thể thấy được, bọn hắn cũng như thôn trưởng giống như chứng kiến vật này trước đó lần thứ nhất xuất thế, tại trong lòng để lại sâu đậm bóng mờ. 50 năm trước đã từng xuất thế qua. Lăng Tiên nhướng mày, hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Chết rồi, toàn bộ đều chết rồi. Thôn trưởng hai con ngươi lập lòe, tự lẩm bẩm. Trước đó lần thứ nhất vật ấy xuất thế, nhấc lên một hồi thật lớn gió tanh mưa máu kéo dài đến 3 ngày, cái này đạo cột sáng mới trì hoãn biến mất, mà khi đó toàn bộ Thương Mãng sơn mạch hung thú đã bị chết gần một nửa, bước kia giống như tu la địa ngục cảnh tượng đáng sợ, ta cả đời này cũng vô pháp quên. Xem ra là tham dự tranh đoạt thần vật hung thú đều chết hết. Lăng Tiên cau mày, theo thôn trưởng đôi câu vài lời trong miêu tả, hắn đại khái có thể tưởng tượng ra bước kia hài cốt chất như núi, máu chảy thành sông khủng bố tràng cảnh. Theo lý mà nói, hắn không nên đi tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng là lòng hiếu kỳ của hắn quá nặng, nếu là thần vật gần ngay trước mắt, hắn lại không nhìn tới vậy, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này đạo tử sắc cột sáng đến tột cùng là vật gì, lại ẩn chứa bí mật như thế nào, là một việc cơ duyên to lớn, hay là một phần ma dược hấp dẫn. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nhìn qua cái kia đạo cử đại cột sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên hiện lên vẻ mong đợi. Không thể, vạn lần không được. Lão nhân nghe xong Lăng Tiên phải đi xem rõ ngọn ngành, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng kéo lại tay của hắn, trầm giọng nói. Lăng Tiên, không thể đi a, nhiều như vậy cường đại hung thú đều chết hết, dùng ngươi tu vi hiện tại tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, không, là thập tử vô sinh, căn bản cũng không có chút nào có thể còn sống sót. Ngài yên tâm là được, ta vẫn tương đối tự biết mình đấy, chắc chắn sẽ không tham dự tranh đoạt. Chỉ là xa xa đang trông xem thế nào thoáng một phát mà thôi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, ý bảo lão giả giao trái tim phóng khoáng, đừng gánh tâm chính mình. Nhưng mà, lão nhân nhưng lại chết sống không thuận theo, gắt gao giữ chặt Lăng Tiên hai tay, không chịu để cho hắn ly khai. Ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không cầm ta tánh mạng của mình tới chơi cười. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, nhộn nhạo ra một cổ nhu lực, đem lão nhân đẩy lui 3 bước, rồi sau đó thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại 2 trượng bên ngoài. Nháy mắt sau đó, Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, từng đạo hỗn độn khí tràn ngập ra, cửu thiên chi rực diệu đời mà ra. Yên tâm đi, chỉ cần có cái này 2 cánh tại, cho dù đánh không lại, chạy trốn tổng là không có vấn đề. Lăng Tiên chậm rãi giãn ra tuyết trắng 2 cánh, nhấc lên một trận cuồng phong, lập tức cả người biến mất ngay tại chỗ. Một chương này là chương 19. Chương 18 là đằng sau tờ kia, buổi sáng phát chung kết quả phát phản, thư hữu thứ lỗi. Xem toàn chữ không sai phát đầu tiên tiểu thuyết, 69 sách đi, ngài lựa chọn tốt nhất.